Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 81 Lão Tổ Tông xuất mã. Tuy Thượng Quan Hồng chết đi nhưng trên gương mặt lại không hề có nét oán hận. Xét cho cùng, một kẻ kiêu hùng như hắn coi trọng nhất chính là lý tưởng chứ không phải tính mạng. Kể từ lúc thất bại hắn đã hiểu ra điều này. Tranh đoạt thiên hạ, bại có nghĩa là chết. Lục Nhãn Nhân vẫn nhìn Trang Quân chăm chăm, sát ý hoàn toàn tập trung vào Trang Quân. Hắn hiểu rằng Trang Quân là đối thủ cường mãnh, cần phải nhất kích tất sát. Bỗng nhiên, có thích khách, có thích khách. Trang Quân đột nhiên cao giọng la lớn, đồng thời một chưởng tự đánh lên tay trái của mình. Toàn thân bay ngược đập mạnh vào cửa phòng. Toàn thể thân vệ ở phòng ngoài dường như đều hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Hai đạo nỏ tiến liên tiếp bắn về phía người mắt xanh. Những thân vệ này hẳn là do Trang Quân đã an bài, cũng là nhân mã của Tần Đức. Tần Đức có thể giết Thượng Quan Hồng bất cứ lúc nào, nhưng một mực đợi đến thời khắc này. Tần Đức lão sao lại không biết Thượng Quan Hồng và Hạng Gia đã bố trí cạm bẫy chờ lão nhảy vào. Tuy nhiên, Tần Đức lão tương kế tựu kế. Khi quân đội của Tần gia tiến vào Bắc vực Nhị quận, Thượng Quan Hồng tất nhiên phải tuyên bố trước quân đội của mình. Thượng Quan gia ủng hộ Tần gia. Ngoài mặt tuyên bố như vậy, nhưng một số người ở địa vị cao vẫn bí mật được biết Thượng Quan gia là cùng một phe với Hạng gia. Chỉ là bố trí kế hoạch như vậy, trước mắt bọn chúng không dám cầu thả tiết lộ tin tức này cho quan quân bậc trung, càng không thể tiết lộ với binh lính thông thường. Ngoại trừ một số người ở địa vị cao, hầu như nhân mã Bắc vực Nhị quận đều tin rằng Thượng Quan gia ở cùng một phe với Tần gia. Kế hoạch phi ưng vì thế có thể phát động, mục tiêu một cái cất tay khống chế cả Bắc vực Nhị quận. Chết! Lục Nhãn Nhân lách người né tránh, đồng thời trong tay cầm một loại vũ khí bề ngoài giống như đoạn đao truy thủ vung lên, gạt đỡ tên nỏ. Cả người hắn giống như thiên thạch hướng thẳng về phía Trang Quân vọt tới. Cho dù có chết, hắn cũng phải giết Trang Quân. Lục Nhãn Nhân này là tử sĩ của Hạng gia, từ lâu đã ẩn thân nơi bí mật bên cạnh Thương Quan Hồng. Hắn biết Trang Quân là con cờ quan trọng của Tần gia trong việc nắm giữ Bắc vực lưỡng quận, tất nhiên phải giết đi. Thời khắc đã đến, phát tín hiệu. Xung quanh phạm vi nơi bí mật này cũng có một vài hộ vệ. Lúc này bọn chúng vì bị tiếng quát to khi nãy của Trang Quân gây chú ý nên tiến lại. Vào tới bên trong lạc viện, nhìn thấy Thượng Quan Hồng nằm chết trong phòng, bọn chúng liền lập tức phát tín hiệu. Một đạo tên giết gió bay vút lên trời. Trang Quân nhìn thấy cảnh này, khóe miệng lộ nét cười lạnh. Nhưng sau đó gã thảm thiết gào lên hai chấm, các vị, tên thích khách này đã giết vương gia. Chư vị hãy theo sau ta cùng giết hắn báo thù cho vương gia. Đồng thời, Trang Quân nắm chặt chuôi chiến đao, xông thẳng về phía trước. Trong mắt Lục Nhãn Nhân một quang màu xanh chớp lóe, cả người hắn cũng nhằm hướng Trang Quân phóng tới. Giết, vì vương gia báo thù. Tất cả hộ vệ đồng loạt xông vào. Những hộ vệ này đều là cao thủ bảo hộ vòng ngoài trang viện này của Thượng Quan Hồng, nhằm ngăn cấm ngoại nhân tiến vào. Lúc này bọn chúng trông thấy Lục Nhãn Nhân xuất hiện một cách khó hiểu như thế, tự nhiên đều nhận định kẻ này là thích khách. Vương gia chết, những hộ vệ này kẻ nào cũng khó thoát khỏi trách nhiệm, vì thế họ đều nỗ lực giết thích khách. Choang, đao quang kiếm ảnh. Động tác của Trang Quân và người mắt xanh cực nhanh, hai người trong nháy mắt đã giao thủ hơn 10 chiêu. Mấy hộ vệ kẻ nào cũng là hảo thủ, ngấm ngầm bắn tiến gây khó khăn cho người mắt xanh. Theo tín hiệu được phát ra khi nãy, người kéo tới càng lúc càng nhiều. Hừ, người mắt xanh hừ lạnh một tiếng. Lưng hắn lúc này đã bị một phi đao cắm vào, cương khí hộ thể không ngăn chặn được. Hiển nhiên kẻ phóng phi đao cũng là một cao thủ. Mắt Trang Quân sáng lên, vù, một ngọn phi đao từ trong tay Trang Quân bay ra, cự ly giữa hai người rất gần. Lục Nhãn Nhân vừa mới bị thương nên có chút phân thần, vì thế ngay lập tức bị một đao xuyên qua bụng. Đồng thời còn có một phi đao từ phía sau hắn công kích đến. Phía sau Lục Nhãn Nhân có một hán tử trung niên. Thân hình người trung niên này cùng Trang Quân cơ hồ cùng một lúc mạnh mẽ phát động, vọt qua như ánh chớp. Đến khi trung niên nhân này cùng Trang Quân dừng lại, Lục Nhãn Nhân ánh mắt ảm đạm, cả người vô lực gục xuống đất. Đồng thời, nửa thân trên và nửa thân dưới không ngờ phân thành hai khúc. Roạt, y phục ở tay của Lục Nhãn Nhân đã chết bị xé toạc ra. Trên tay trái của hắn có một ấm ký hình điêu long. Trang Quân nhích miệng cười lạnh, sau đó điên cuồng hô to hai chấm: "À, là tử sĩ Phách Long Quân. Phách Long Quân của hạng gia." Theo thời gian, một vài đại nhân vật đã vội vàng đến, trông thấy cảnh tượng ở hiện trường tất cả đều ngây ngốc ngẩn người. Vương gia lần này ủng hộ Tần gia, hạng gia nhất định ghi hận trong lòng. Nhất định là như thế. Một lão giả giận dữ nói. Trang Quân đột ngột chạy tới bên cạnh thi thể Thượng Quan Hồng. Binh, một tiếng quỳ xuống khóc hai chấm: "Vương gia, Trang Quân ta theo ngài đã nhiều năm, ngày ngày hôm nay bị địch nhân ám sát mà thiệt mạng. Trang Quân ta lập thể tại đây, nhất định phải mang binh Bắc vực nhị quận tiêu diệt hạng gia, vì vương gia ngài báo thù." Nói xong, Trang Quân liên tiếp dập đầu ba cái. Đột nhiên, không hay rồi, đại điện hạ vừa rồi ở Yến Tầm Lâu đã bị người ám sát. Bên ngoài có một người chạy nhanh vào, ngay lập tức hướng về Trang Quân bẩm báo. Xét cho cùng, phần lớn các việc trong Bắc vực nhị quận đều là do Thượng Quan Hồng hạ lệnh Trang Quân chấp hành. Trang Quân nghe được tin này đột nhiên mắt đỏ hoe hai chấm: "A, hạ ra quân chó má, chúng hiện tại đúng là đang điên cuồng tiến hành báo phục. Ta đưa di thể vương ra trở về vương phủ, các ngươi vài người đi theo ta. Những người còn lại cấp tốc đi bảo vệ các vị thế tử." Trang Quân quát lên: "Vâng, đại nhân." Thân vệ có mặt xung quanh đều lập tức quỳ xuống hô. Bắc vực nhị quận đã hoàn toàn hỗn loạn. Những vụ ám sát liên tiếp phát sinh, không ít đại nhân vật của Thượng Quan gia đã chết, Trang Quân cũng thụ trọng thương. Đồng thời, trong tình trạng mang trọng thương, Trang Quân vẫn lãnh binh tiêu diệt một phân nhánh bí mật của Phách Long Quân ở Bắc vực nhị quận. Sát phạt, cả Bắc vực nhị quận hoàn toàn ở trong trạng thái điên cuồng. Lần lượt từng người có liên quan tới hạng gia đều bị xử tử. Thậm chí còn có mấy đại nhân vật bị phát hiện, nguyên lai là những kẻ được hạng gia gài vào. Tuy những đại nhân vật này đều không thừa nhận, nhưng mật tín âm thầm gửi đi bị tra ra đã là chứng cứ sành sành. Trong tứ đại tướng quân của Bắc vực nhị quận, một người bị ám sát, một người thân thể không khỏi nên được thay bằng một tướng quân khác. Hai vị tướng quân còn lại không có thay đổi gì, Trang Quân chính là một trong hai vị tướng quân này. Nhân vật trọng yếu của Thượng Quan gia, địa vị thấp hơn thế tử, đã bị giết mất không ít người. Thượng Quan gia chỉ còn lại một huyết mạch, một hài tử 3 tuổi. Thượng Quan gia từ nay trở đi hoàn toàn suy sụp, mọi sự đều do Trang Quân nắm giữ. Sau đó, Trang Quân dùng danh nghĩa báo thù, lấy ra 40 vạn quân binh của Bắc vực nhị quận. 30 vạn trong số đó cùng quân binh Tần gia chuẩn bị hợp lực tấn công hạng gia. Hạng Quảng cả người vô lực tê liệt ngồi phịch xuống ghế, đầu óc một phen rối loạn. Sao lại có thể như thế? Sao lại có thể như thế? Rốt cuộc việc này là thế nào? Ai có thể cho chấm biết? Rốt cuộc việc gì đã xảy ra? Mới vài ngày trước, cục thế vốn là hoàn hảo. Hiện tại, Hạng Quảng chỉ cảm thấy đau đầu, vô cùng đau đầu. Kế hoạch ban đầu có thể xem là hoàn mỹ, nhưng dù có sao đi nữa thì cũng chỉ là một kế hoạch mà thôi. Kế hoạch có được thực hiện rồi mới tính là chân thực, không thực hiện thì chỉ có thể xem như là việc hão huyền vậy. Phách Long Quân, ha ha. Dịch Ngôn, ngươi nói xem, tử sĩ Phách Long Quân có thể giết Thượng Quan Hồng sao? Có thể sao? Hạng Quảng nhìn Dịch Ngôn cúi người bên cạnh, run run hỏi quẩn quanh. Dịch Ngôn khẳng định đáp hai chấm: không thể. Lục Nhãn Nhân là tử sĩ trung thành nhất, ưu tú nhất của Phách Long Quân chúng ta, tuyệt đối không thể giết Thượng Quan Hồng. Huống chi hắn ở bên Thượng Quan Hồng nhiều năm như thế, muốn giết thì đã sớm giết rồi, sao lại chờ tới bây giờ chứ? Hạng Quảng nhìn đám người trước mặt, tâm tình để nổi giận cũng không còn nữa. Cút tất cả, cút hết cho chấm. Hạng Quảng chợt vấy tay mệt mỏi quát lên, lúc này trong lòng hắn đã hoàn toàn rối loạn. Hắn chỉ biết cái ngai vàng và cái tiểu mệnh của hắn đang bị nguy hiểm. Đám người Dịch Ngôn lần lượt từng người nhanh chóng rời khỏi ngự thư phòng. Sau đó thân vệ nghiêm cẩn đóng cửa lớn của ngự thư phòng lại. Hạng Quảng buông mình ngồi xuống ghế, yên tĩnh ngồi, cũng không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì. Một lúc rất lâu sau, bùng, cửa ngự thư phòng không người đẩy đã tự động mở ra. Một trận kình phong thổi vào ngự thư phòng làm Hạng Quảng không khỏi nheo mắt lại. Đóng cửa, mau đóng cửa cho chấm. Còn chưa nói hết lời, Hạng Quảng đã không dám nói tiếp nữa. Chỉ thấy một lão giả với khí thế lăng lệ từ bên ngoài theo cửa lớn đi thẳng vào. Mái tóc đen dài của lão bay phất phơ. Trên thân khoác trường bào rộng tay. Trường bào giống như một loại áo chắn gió bị gió thổi tung lên. Hai mắt lão giả như hai mũi tên lạnh lẽo sắc bén. Ở phía sau lão giả có bốn người chia làm hai hàng. Khí chất của bốn người này kỳ dị vô bì, vì Lam tiên sinh chính là một trong bốn người. Bốn người ở phía sau lão giả sắc mặt không có chú biểu tình gì. Năm người một trước một sau như thế đi vào ngự thư phòng. Thủ vệ ngự thư phòng dường như đều chết lặng cả. Lão tổ tông. Hạng Quảng nhìn lão già trước mặt sững sờ. Lão tổ tông đã bao nhiêu năm không ra khỏi Vị Ương cung. Dù có đi ra ngoài chắc hẳn Hạng Quảng hắn cũng không biết được. Chí ít lão tổ tông đã không hề rời Vị Ương cung đến gặp hắn một lần. Hạng Quảng đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng quỳ thụp xuống nói hai chấm: Quảng nhi tham kiến lão tổ tông. Giỏi, giang sơn của Hạng gia ta chuyện đời đã gần ngàn năm, nhưng chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi đã mất đi nửa giang sơn. Ngươi rốt cuộc là hoàng đế kiểu gì vậy? Lão giả lạnh lẽo nhìn Hạng Quảng khiển trách căn bản không chút lưu tình. Hạng Quảng ngay lập tức đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Chỉ cần lão giả hạ lệnh một tiếng, cái ngôi vị hoàng đế của hắn sẽ biến mất. Ở Hạng gia, lão giả này chính là thần trong lòng mọi người. Lão tổ tông, không thể trách ta à? Ngài cũng biết Tần gia thực lực rất mạnh. Hơn nữa việc Hắc Thủy Sơn tặc hiển nhiên đã được chuẩn bị vài trăm năm. Còn nữa, lần này không biết tử sĩ đó có phải là đầu óc vấn đề không, bất ngờ lại đi ám sát Thượng Quan Hồng. Hạng Quảng hấp tấp nói, giờ phút này đầu óc hắn đã hoàn toàn hỗn loạn, hắn chỉ còn biết trốn tránh trách nhiệm. Câm miệng! Hàn quang trong mắt lão giả chớp lên. Cả ngự thư phòng dường như trở nên lạnh lẽo. Hạng Quảng lập tức trong lòng phát run, một lời cũng không thể nói ra được. Không trách ngươi, việc ngươi làm năm đó ở Trấn Đông Vương Phủ, ngươi nghĩ ta không biết sao? Nếu như không phải vì việc năm đó khiến Vương Phi của Tần gia chết đi, sự việc làm sao có thể phát triển tới hoàn cảnh này? Lão già giận dữ trách mắng. Hạng Quảng trong lòng hoảng sợ nhưng trên miệng vẫn còn nói thêm một câu hai chấm. Không lẽ Tần gia hắn không phải đã có chuẩn bị vài trăm năm rồi sao? Chuẩn bị vài trăm năm à? Nếu như hắn muốn tạo phản thì đã tạo phản từ lâu rồi, vì sao phải chờ tới bây giờ? Hừm! Nhiều năm trước, cuộc sống của Tần gia hắn rất thư thản. Đã trải qua mấy trăm năm, dĩ nhiên là không muốn tạo phản. Nếu như không phải tại ngươi, bọn chúng há có cơ hội tạo phản sao? Lão giả lạnh lùng nói. Hạng Quảng không dám nói tiếp nữa. Không nói chuyện này nữa. Tần gia đã có lòng phản bội, việc ngươi làm chỉ như cái ngòi nổ. Bất quá, chọn ngươi làm hoàng đế, phụ thân ngươi thật là có mắt không tròng. Ngươi nghĩ tử sĩ đó giết Thượng Quan Hồng thật sao? Hừm. Hiện tại Bắc Vực Lưỡng Quận nằm trong tay Trang Quân. Thậm chí ngay cả quân binh Bắc Vực Lưỡng Quận cũng nghe theo sự phân phó của Tần gia. Hiển nhiên tất cả những việc này đều là âm mưu của Tần gia. Trang Quân cũng là người của Tần gia. Một chút mưu kế nhỏ nhoi này mà ngươi cũng không nhìn ra. Ngươi làm hoàng đế của Hạng gia, chính thật là làm hại giang sơn của Hạng gia mà. Lão già tức giận mắng. Hạng Quảng sợ hãi câm như hến. Từ bây giờ trở đi, tất cả những việc có liên quan đến chiến tranh sẽ do ta tự mình quyết định. Trong khoảng thời gian này, ngươi tốt nhất là nên phản tỉnh, cút về tẩm cung của ngươi mà nghĩ lại cho tốt. Lão giả một tiếng hạ lệnh đã trực tiếp tước quyền hoàng đế của Hạng Quảng. Hạng Quảng trong lòng hết sức kinh hãi. Lão tổ tông trước mặt bao nhiêu năm không quản lý đến việc của hoàng gia. Rõ ràng với tình hình hiện tại, lão tổ tông này đã không thể ngồi yên được nữa. Tuy vậy, Sau đó trong lòng Hạng Quảng lại vô cùng vui mừng. Cái chính sự rối bời này, hiện tại hắn không có tâm tình để giải quyết, giao hết cho lão tổ tông quản lý. Hắn cũng được vui vẻ thoải mái. Hắn bèn nói hai chấm, Quảng Nhi xin lập tức trở về phản tỉnh. Nói xong, Hạng Quảng liền đi thẳng ra khỏi ngự thư phòng. Từ lúc này trở đi, hắn đã trở thành một hoàng đế hữu danh vô thực. Lão giả chuyển mình, nhìn chăm chăm ra bên ngoài, ánh mắt dường như xuyên qua cả không gian. Tần gia, ta sẽ nhìn xem ngươi có bao nhiêu thủ đoạn. Đừng bức bách ta phải sử dụng phương pháp tối hậu. Nếu phải dùng tới bước đường cùng nó thì dù có thắng cũng không thú vị gì. Lão giả nhích mép cười lạnh lùng, tóc dài tung bay, trường bào cuộn lên, cả người toát ra một loại khí thế ngạo thị thiên hạ. Lam tiên sinh, rồi cả bốn đại cao thủ bên cạnh đều không dám lên tiếng quấy rầy vị lão tổ tông này. Không quản lúc này ngũ triều rối loạn tới mức nào, Tần Vũ và Tiểu Hắc ở bên trong hồng hoang thực tế là đang chuyên tâm tu luyện. Dựa vào ký ức của Tần Vũ, hiện nay vẫn còn cách ngày Tần gia phát động khởi binh 2 năm. Gã tất nhiên không gấp. Trên đường về vừa đi vừa khổ tu luyện tập, Tần Vũ và Tiểu Hắc đang vượt qua giữa một vùng rừng tùng vô tận. Lúc này, nửa thân dưới của Tần Vũ vẫn trường khố, thân trên mặc chiếc áo ngắn không tay, cơ bắp thân trên đều hoàn toàn lộ ra. Y phục này là do Tần Vũ tìm thấy trong phòng ngủ tầng thứ 2 tại Lôi Sơn Cư. Trước đây, khi Tần Vũ đặt chân đến Lôi Sơn Cư, y phục trên người đã bị rách nát. Về sau, hắn đã phát hiện ra bên trong ngọa thất có không ít y phục. Trường khố và áo ngắn này cũng có ở Tiềm Long Đại Lục. Chỉ là chất liệu của bộ y phục này rất kỳ quái. Không ngờ cùng là linh khí như nhau có thể trích huyết nhận chủ. Sức phòng ngự cũng cực cao, Tần Vũ bèn trích huyết thu lấy. Mặc y phục này trên người thay đổi, xác thực trở nên rất thoải mái. Tần Vũ cũng không muốn lúc người nào cũng trần truồng hoặc xả khoác một lớp da thú. Chân Tần Vũ hầu như không chạm đất, giống như ánh sáng lung linh chớp lên qua lại giữa rừng tùng. Đột nhiên thân hình Tần Vũ đang từ tốc độ cực nhanh tiến về phía trước bỗng đứng phát lại, Tiểu Hắc cũng lập tức dừng lại. Có khí tức yêu thú, là Kim Đan Kỳ. Một người một ung nhìn thẳng về một phương trước mặt. Một người một ung này căn bản không tránh né, chỉ thấy một tử y nữ tử Kiều Mi xuất hiện trong tầm nhìn của hai người. Tử y nữ tử ấy tựa hồ rất kinh ngạc, đưa cánh tay nhỏ nhắn che chiếc miệng anh đào của nàng. Chương 82 luyện hóa kim đan. Tiểu Hắc, hồ ly đều là loài yêu thú xảo hoạt như nhau. Tần Vũ khóe miệng khẽ nhích lên nhìn vào tử y nữ tử vận linh thức truyền âm. Cuối cùng linh thức Tần Vũ cũng phát hiện ra được chân thân của tử y nữ tử. Hai mắt ưng của Tiểu Hắc cũng giống như thứ lợi kiếm xuyên tâm nhìn chòng chọc vào tử y nữ tử yêu mị truyền âm hai chấm. Hừ, một hồ ly kim đan tiền kỳ, giết cô cũng dễ dàng thôi. Vào bên trong hồng hoang đã lâu, Tần Vũ cùng Tiểu Hắc cũng đã thích ứng với sự tàn khốc của hồng hoang. Sinh vật đều trải qua sự chọn lọc của tự nhiên, các loài yêu thú trong hồng hoang thường rất hung tàn. Ngàn vạn lần khác biệt với xứ sở lừa bịp bên ngoài. Ở đây yêu thú khi biến thành hình dạng con người đều có khả năng quyết định dung mạo bản thân. Vị công tử này, người là nhân loại sao? Vị tử y nữ tử nhấp nháy đôi mắt to trong veo như nước, phảng phất lại rất lo sợ dò hỏi. Vẻ mặt Tần Vũ bỗng chốc giãn ra khẽ cười nói hai chấm. Vị cô nương này ta là người, cô có thể gọi ta là Tần công tử. Không biết cô nương đây gọi là gì? Tần Vũ trong lòng xuất hiện một chút hứng chí cùng với tiểu hồ ly này đùa bỡn chơi. Thử xem tiểu hồ ly đáo để này như thế nào. Tử y nữ tử thẹn mỉm cười đáp hai chấm. Ngô gia là Yến Tuyết, Ngô gia là lần đầu tiên được gặp Tần công tử là con người. Không biết Ngô gia có được vinh hạnh mời công tử đến nơi ở của Ngô gia để nghỉ ngơi hay không. Nói xong đôi mắt to lung linh như nước lại nhìn vào Tần Vũ mỉm cười khúc khích. Cô nương đã có lời mời, ta thật vui vô cùng. Tiểu Hắc, đi chơi thôi. Tần Vũ lập tức nói. Đầu ưng Tiểu Hắc khẽ gật gật, đồng thời linh thức truyền âm nói với Tần Vũ hai chấm. Đại ca, thứ tiểu hồ này không biết đùa sớm được mấy chiêu để ý một chút là được. Tiểu Hắc là yêu thú đã có truyền thừa ký ức, tuy là kim đan tiền kỳ nhưng mà thực lực bản thân có thể so với kim đan trung kỳ. Một khi mà sử dụng ra truyền thừa ký ức trong các loại thần khí công kích chi pháp, lúc đó có thể so sánh với kim đan hậu kỳ yêu thú. Chẳng lẽ lại đi sợ một kim đan tiền kỳ như tiểu nào ly? Tốt quá, Tần công tử mời theo Ngô gia. Yến Tuyết nói xong quay người đi, nhẹ nhàng di chuyển, tuy nhiên tốc độ lại rất nhanh. Động tác phi hành quả thật động lòng người, giống như người bình thường. Tần Vũ cùng Tiểu Hắc nhẹ nhàng theo chân Yến Tuyết, đi khoảng 10 dặm cuối cũng đã đến nơi. Những ngày trước Tần Vũ liên tục ở trong chiến đấu chém giết, lại không có hứng thú gì. Lúc này Tần Vũ nhìn thấy một tòa lầu cắt rất mỹ lệ. Lầu cắt này dùng cây đào để dựng nên, bao quanh chu vi là đào hoa lâm vô cùng mỹ lệ. Tần công tử, đây là nơi thư muội Ngô gia cùng cư ngụ. Đại thư cùng nhị thư Ngô gia lúc này chắc là đang ở bên trong. Thanh âm Yến Tuyết nhẹ nhàng vang lên bên tai Tần Vũ. Tần Vũ lông mày khẽ xích lên, linh thức của hắn đã cảm nhận được hai yêu hồ ở bên trong nơi này. Theo lời Yến Tuyết nói thì là đại thư và nhị thư. Bất quá luận thực lực hai yêu hồ trong lầu các mà nói thì chỉ có một là đã đạt đến kim đan trung kỳ. Đại thư, nhị thư, ta mang khách nhân về này. Yến Tuyết cao giọng hướng về lâu các gọi lớn. Tần công tử, bọn ta đi vào chứ? Yến Tuyết cười nói, cũng cùng lúc bên trong lâu các lại đi ra hai mỹ nữ vô cùng mỹ lệ. Một hắc y mỹ nữ trông như 30 tuổi, toàn thân toát lên một thứ khí tức phụ nữ thành thục. Người còn lại khoảng 20 tuổi đều mang một thứ cảm giác yêu mị yêu hồ nhất tục. Quả nhiên yêu mị vô cùng. Công tử hữu lễ, Ngô gia Yến tử, và đây là nhị muội ta Yến Lam. Còn đây là tam muội ta Yến Tuyết. Nghĩ công tử đã biết rồi. Đào hoa cắt của ta khó có được con người ghé qua, Ngô gia vui vô cùng. Nhanh nhanh mời vào. Nói xong Yến tử liền duỗi tay kéo lấy Tần Vũ. Tần Vũ cũng không kháng cự, thuận theo lôi kéo của Yến tử. Bàn tay Yến tử trông giống như một phiến ngọc, truyền lại một tổ cảm giác kỳ diệu. Tuy nhiên Tần Vũ thật sự lại không có lấy tí ảnh hưởng gì. Yêu hồ này không biết sẽ nghĩ ra được bao nhiêu thủ đoạn đây. Tần Vũ trong lòng cười thầm. Yến tử đột nhiên nhìn vào mắt của Tiểu Hắc, quang mang trong mắt lóe lên. Sau lại cười nói hai chấm. Tần công tử, con ưng này thật vô cùng hung mãnh, là người thu phục phi cầm này sao? Yến tử đưa thân thể lại gần bám lấy cánh tay của Tần Vũ hỏi. Thu phục phi cầm? Không, hắn chính là huyên đệ của ta. Tần Vũ tâm tính kiên nhẫn vô cùng, khí tức trên người yêu hồ cũng không thể làm lay động đến bản tâm của Tần Vũ. 8 năm kiên trì phương pháp cực hạn huấn luyện, như thế nhiều năm tâm tính Tần Vũ sao mà người thường có thể so sánh cho được. Trong những năm Tần Vũ dưới hóa danh lưu tinh tiến hành sát thủ nhiệm vụ đã từng kinh qua thế tục. Cũng có không ít mỹ nữ dụ hoặc, thứ này bất quá cũng như trò trẻ con mà thôi. Yến tử tươi cười nói hai chấm. Nhị muội, tam muội nhanh nhanh đi chuẩn bị trà và bánh. Dạ. Thanh âm Yến Tuyết và Yến Lam nhẹ nhàng vang lên, phút chốc thư muội họ như một cơn gió nhanh nhẹn lẫn vào bên trong lầu các. Tần Vũ cũng theo chân Yến tử bước vào bên trong khách sảnh, rồi ngồi lên một cái ghế ở khách sảnh. Bỗng chốc Yến Tuyết cùng Yến Lam lại bưng trà bánh bước ra. Bánh này là do Ngô gia tự mình làm lấy, Tần công tử hãy nếm thử. Yến Tuyết đưa một miếng tới bên miệng Tần Vũ, giống như chăm sóc cho Tần Vũ vậy. Tần Vũ liền dùng tay tiếp lấy, trực tiếp cắn một cái. Đồng thời có một cổ tinh thần chi lực trực tiếp mạnh mẽ hóa vào trong miệng Tần Vũ, bao phủ bên ngoài lớp bánh. Phảng phất như liệt diễm từ trên một phần bánh biến hóa ra. Khóe miệng Tần Vũ xuất hiện một nét tiếu ý. Mê hồn hương ư? Tần Vũ nhìn chòng chọc vào ba thư muội đứng trước mặt cười nói. Tức thì sắc mặt ba thư muội khẽ biến đổi. Đồng thời hương khí sắc hồng phấn từ trên người của ba thư muội họ lập tức phóng ra bay khắp nơi trong phạm vi khách sảnh. Tay Tần Vũ lay động, một trận cuồng phong nổi lên. Thứ hương khí này lại y như trước ngập tràn trong khách sảnh, gió thổi cũng không tan. Tần công tử, viên kim đan của chàng tính ra cũng khả dĩ giúp cho thư muội bọn ta vài trăm năm tu luyện đó. Yến tử kiều mị cười nói, đồng thời một đạo bạch quang từ trên người Yến tử phóng ra. Sau lại hóa thành một bạch sắc võng cực lớn, cái võng này từ trên không hạ xuống trực tiếp hướng về Tần Vũ cùng Tiểu Hắc. thư muội chúng ta chuẩn bị hưởng thụ một bữa tiệc đây. Ba thư muội Yến Tử trong mắt tán phát ra thứ quang mang nóng bức nhìn vào Tần Vũ. Tiểu Hắc tránh ra đi để ta xuất thủ. Linh thức truyền âm của Tần Vũ hướng vào trong đầu Tiểu Hắc. Thứ mê hồn hương này bởi không nhập vào cơ thể thì không thể gây tổn hại gì. Một khi mà tiến nhập nội thể thì sẽ tác hại rất lớn. Tần Vũ đã có phòng bị, tự nhiên là không trúng phải chiêu này. Cũng tốt, hành động nhanh lên nha. Tiểu Hắc cũng không phản đối. Hừ, một đạo ánh kim sắc nhanh như chớp phóng vào bên trong không gian khách sảnh, trực tiếp xuyên phá bạch sắc võng. Bùm, một tiếng, bạch sắc võng bị phân thành hai mảnh. Yến Tử nhất thời sắc mặt trắng bạch, đồng thời la tê u vinh quy quy cơ. Linh thức truyền âm nói hai chấm. Là trung phẩm linh khí đó, thư muội chúng ta cùng xông lên. Yến Tử lại đoán chật lất, có thể phá nát hạ phẩm linh khí không phải nhất thiết cứ phải là trung phẩm linh khí. Cũng có khả năng là thượng phẩm linh khí, thậm chí là cực phẩm linh khí nữa. Hiển nhiên Yến Tử căn bản cũng nghĩ tới một tu chân giả kim đan kỳ may mắn cũng có thể có thượng phẩm linh khí. Yến Tuyết cũng Yến Lam nghe thấy truyền âm của Yến Tử lập tức thân hình di động phóng về hướng Tần Vũ. Nhưng Tần Vũ căn bản lại không công kích hai người này. Phi kiếm ánh kim sắc hình dạng giống như tú hoa châm nhằm hướng Yến Tử xạ tới. Yến Tử vội kéo lấy dây lưng trên người trường bào rộng thùng thình rơi xuống. Khiến người ta ngạc nhiên là bên trong chuông bào Yến Tử lại không mặc một thứ gì. Hình dáng xinh đẹp mê người của Yến Tử lại trần truồng xuất hiện trước mắt Tần Vũ. Cũng vừa lúc kéo lấy dây lưng đột nhiên làm thành một thanh nguyễn kiếm mạnh mẽ phóng ra trực tiếp hướng về Tần Vũ xạ tới. Có thể đoán được tục cảnh này cũng là chiêu số. Tần Vũ cười lạnh một tiếng, đơn thủ duỗi ra trực tiếp cắp lấy nguyễn kiếm. Chỉ lực xuyên qua bất ngờ bẻ gãy thanh nguyễn kiếm. Dĩ nhiên hiện nay đạt tới thượng phẩm linh khí, uy lực của Diễm Si Huyền Sáo quả nhiên tăng cường rất nhiều. Cùng lúc này Yến Tuyết cùng Yến Lam nương từ phái sau của Tần Vũ một trái một phải công kích tới. Ưng trảo công. Hai tay Tần Vũ hóa thành ưng trảo cũng không cần quay lại tránh lấy vũ khí của Yến Tử cùng Yến Lam. Lại trực tiếp chụp lấy cổ tay hai người. Chỉ lực quán xuyên trực tiếp phế đi cổ tay hai người, sau đó ưng trảo nắm lại thành quyền. Trái phải quyền chỉ trực tiếp công tới bộ vị mi tâm của Yến Tuyết và Yến Lam. Lập tức Yến Lam cùng Yến Tuyết ngã người xuống, cuối cùng hóa thành hai con hổ ly. Tam muội, nhị muội. Yến Tử thét to, rồi như một cơn cuồng phong phóng tới Tần Vũ. Khiến cho Tần Vũ rất cảm thấy ngạc nhiên, sau khi Yến Tử phóng tới Tần Vũ bất ngờ phương hướng lại chuyển biến. Nhanh chóng vọt bay ra phía bên ngoài, tự nhiên là biến thành gấp gáp trốn chạy. Chạy ư? Cùng ta so sánh tốc độ sao? Tần Vũ giống như một cơn gió vô thanh, gần như nháy mắt đã đến bên thân của Yến Tử. Sau khi Yến Tử nhanh chóng phi hành bỏ trốn, quay đầu lại nhìn rồi tự nói trong lòng hai chấm. Tiểu tử không có đuổi theo sao? Tuy nhiên lúc cô ta quay đầu lại đã thấy Tần Vũ đang mỉm cười đứng trước mặt. Á! Yến Tử lập tức phát ra tiếng kêu cao vút. Tần Vũ nghe thấy tiếng kêu chói tai này cũng không kiềm được đôi mày khẽ cau lại. Yến Tử tức thời trong mắt một thấp thoáng hàn quang, tay hóa thành lợi trảo chụp tới Tần Vũ. Tần Vũ thực sự tiếp lấy một quyền đánh vỡ lợi trảo của Yến Tử, đồng thời trực tiếp đánh mạnh vào bụng của Yến Tử. Yến Tử toàn thân như bị sét đánh, sau đó thân người ngã xuống đất bất động, sau cùng hóa thành một con hồi ly, ba con yêu hồ. Khóe miệng Tần Vũ vô ý hiện hữu một nét cười khẽ. Tiểu Hắc, yêu thú bên trong hồng hoang vô luận là chủng loại gì phần lớn đều muốn kết liễu đối phương để mưu toán việc chiếm lấy kim đan. Như ba con yêu hồ này tưởng rằng có thể giết chết bọn ta để đạt lấy kim đan. Cánh tay Tần Vũ duỗi ra một đạo hỏa diễm xuất hiện trực tiếp thiêu đốt thi thể hồ ly. Một viên kim đan xuất hiện trước mắt Tần Vũ. Tần Vũ khẽ vấy tay trực tê y e thu lấy bỏ vào không gian giới chỉ, rồi mới bay vào trong đào hoa các. Tiểu Hắc nhìn vào Tần Vũ, linh thức truyền âm nói hai chấm. Đại ca, lộ trình đi qua cũng chưa hết một nữa, thật sự lại giết được khá nhiều yêu thú kim đan kỳ. Chúng ta thường không vô duyên vô cớ giết chết bọn họ. Nhưng bọn yêu thú đó tâm thái vốn độc địa, cứ muốn đoạt lấy kim đan bọn ta, nhưng thực lực của chúng lại quá yếu. không phải thực lực của bọn chúng yếu, mà do nhãn quang bọn chúng quá kém. Tiểu Hắc, hai viên kim đan ngoài kia thuộc về ngươi, bọn ta cùng tìm một địa phương bí mật luyện hóa kim đan đi. Tần Vũ cười nói, miệng Tiểu Hắc mở ra xạ xuất hai đạo thiểm điện trực tiếp bắn lên thi thể hai yêu hồ. Hai viên kim đan lập tức bay lên bị Tiểu Hắc há miệng nuốt vào bụng. Sau đó nói hai chấm. Đại ca, hai viên kim đan này tính ra cũng phải cần 3 ngày để luyện hóa. Đi trước tiên tìm một địa phương đã. Tần Vũ cùng Tiểu Hắc một người một ưng nhanh chóng ly khai đào hoa. Các yêu thú trong hồng hoang đều muốn chém giết, muốn chiếm đoạt kim đan hoặc giả nguyên anh của đối phương để gia tăng thực lực. Đương nhiên để chiếm lấy được kim đan của kẻ khác thực lực cũng phải đủ mạnh. Yến Tuyết cảm thấy Tần Vũ cùng Tiểu Hắc thực lực đều là kim đan tiền kỳ, chênh lệch không nhiều, liền quyết định động thủ. Biết sao được, vô luận là Tần Vũ hay là Tiểu Hắc đều là không thể nhìn vẻ bên ngoài mà phán đoán thực lực bọn họ được. Trên đường đi đã có vài yêu thú do xem nhẹ Tần Vũ cùng Tiểu Hắc nên bị đánh mất kim đan. Ban đêm nước lạnh cóng, hồng hoang về khuya gió lại càng khốc liệt. Tại một vô danh sơn mạch bên trong hồng hoang có Tần Vũ cùng Tiểu Hắc đang ở chính giữa một động huyệt. Bên ngoài động huyệt được bố trí một ảo trận đơn giản. Tần Vũ ngồi xếp bằng, một viên kim đan lơ lửng bay trước người Tần Vũ. Bất ngờ hai mắt Tần Vũ mở to, chỉ thấy Tần Vũ đơn thủ xuất chỉ. Một đạo thanh sắc hỏa diễm nhàn nhạt theo tay Tần Vũ nhẹ nhàng phát xuất bọc lấy viên kim đan, chỉ nghe thấy tiếng hai chấm. Xuy, xuy. Kim đan liên tục bị thiêu đốt, cuối cùng hóa thành thứ kim sắc dịch thể hỗn độn. Kim sắc dịch thể này không ngừng quấn lấy chung quanh Tần Vũ. Thơm, xung quanh Tần Vũ không khí đều bị chấn động. Bỗng chốc từng đạo ánh kim sắc tinh thần chi lực bên trong cơ thể Tần Vũ không ngừng tỏa ra. Đồng thời hình thành một cơn lốc mây cực lớn bao quanh mà Tần Vũ ở chính giữa của con lốc xoáy này. Dịch thể kim sắc hóa thành đạo năng lượng lại bị cơn lốc cực lớn này hút lấy. Ánh kim sắc tinh thần chi lực hình thành một vòng tuần hoàn, đưa thứ kim đan năng lượng hòa nhập vào bên trong đan điền. Chính giữa đan điền lại có một tinh vân không ngừng xoay chuyển. Tuy nhiên lúc này tinh thần chân hỏa bên trong tinh vân lại nóng bức vô cùng. Xuy xuy, kim sắc năng lượng xuất ra lại tiến nhập đan điền, trước tiên phải lần lượt tôi luyện lại tinh thần chân hỏa đốt cháy. Như một yêu thú trực tiếp nuốt lấy kim đan, sau cùng hấp thu lực lượng cho bản thân sử dụng. Tần Vũ lại không như thế, hắn hoàn toàn dùng thứ kim đan luyện hóa trước sau nhiều lần. Thứ năng lượng hỗn tạp sau khi toàn bộ được luyện hóa, cuối cùng lại dùng để tăng sinh mệnh tinh hoa trọng yếu của tu luyện giả. Tinh hoa lực lượng cơ bản nhất này vừa bị Tần Vũ hấp thu. Tuy nhiên trải qua quá trình luyện hóa tinh thần chân hỏa kim đan, lực lượng sẽ mất đi tới 90%. Cũng bởi Tần Vũ vĩnh viễn ghi nhớ trong tinh thần biến lôi về tiền bối coi trọng nhất là một điểm. Thuần khiết lực lượng nhất định phải thuần khiết. Căn cơ tuyệt đối phải vững chắc. Bên trong đan điền Tần Vũ tinh vân không ngừng xoay chuyển hình thành một vòng xoáy. Mỗi một vòng xoáy đều có một lớp ngân sắc nhỏ li ti. Lớp ngân sắc li ti này mỗi một điểm đều hàm chứa thứ năng lượng cường đại. Lúc tối hậu luyện hóa thành thứ năng lượng cực kỳ thuần khiết rồi được ngân sắc li ti hấp thụ. Một viên kim đan bị luyện hóa mất 90%, lực lượng tối thuần khiết dư ra này mới là sinh mệnh tinh hoa của tu luyện giả. Bên ngoài cơ thể Tần Vũ lơ lửng kim sắc dịch thể từng chút một lần lượt bị Tần Vũ luyện hóa một điểm nhỏ. Tần Vũ cũng không vội, mà muốn vội cũng không được, vỏn vẹn gần hết 3 ngày 3 đêm Tần Vũ trung quy cũng luyện hóa sạch sẽ hoàn toàn hấp thụ. Tần Vũ mở mắt ra nhìn vào Tiểu Hắc ở bên cạnh y cũng vừa kết thúc tu luyện. Đại ca, huyên lơ, u, y, e, hóa thành công rồi ư? Đệ cũng vừa luyện hóa thành công. Linh thức truyền âm của Tiểu Hắc vọng đến. Tần Vũ khe khẽ gật đầu mỉm cười. Đại ca, bọn ta mỗi lần hấp thu đều mất cùng một thời gian. Những yêu thú khác đoạt lấy kim đan lại nhanh hơn nhiều, bất quá bọn chúng đều nguyện phẹn mà nuốt lấy. Giống như là càng nhiều càng tốt vậy. Tiểu Hắc nói với vẻ khinh thị. Các loại yêu thú khác đều chỉ có phương pháp tu luyện cơ bản nhất thì biết được bao nhiêu đạo lý. Làm thế nào mà cùng với Tiểu Hắc so sánh được. Chung quy trong ký ức của Tiểu Hắc có chứa rất nhiều phương pháp tu luyện thần bí. Thân hình Tần Vũ loáng một cách đã trực tiếp phóng ra ngoài động huyệt. Cái ảo trận Tần Vũ vung tay liền bị giải khai. Tiểu Hắc cũng cùng một lúc xuất hiện ở bên ngoài. Một người một ung tiếp tục lữ trình tu luyện tại Hồng Hoang chương 83 huyết chiến. Trong khi Tần Vũ và Tiểu Hắc đang tiếp tục hành trình, thì ở trong tổng bộ chỉ huy ở Tích Dương Trấn, lúc này trăng sáng sao thưa, Tần Đức đứng trong sân, ngẩng đầu nhìn ánh trăng, hai tay chắp sau lưng. Đại cuộc đã định, trong mắt Tần Đức quang mang sáng rực, hiển nhiên trong lòng đang rất kích động. Hành động lần này cử tay một cái nắm cả Bắc Vực Lưỡng Quận có thể gọi là hoàn mỹ, từ đầu đến cuối đều trong kế hoạch của Tần Đức. Lúc trước ông cố ý hội ngộ hiệp định cùng Thượng Quan Hồng, muốn cùng liên minh với lão ta là vì ngày này. Vô luận Thượng Quan Hồng thực tâm muốn liên minh hay giả bộ cùng ông liên minh, rồi sau đó phản lại, Thượng Quan Hồng nhất định ngoài mặt phải tuyên bố đứng về bên Tần Đức, tối thiểu cũng phải bỏ đi chút địa vị tuyệt đối. Những quân sĩ bình thường đều không hiểu rõ chân tướng sự việc, như vậy có thể triển khai kế hoạch cất tay một cách là nắm được cả Bắc Vực Lưỡng Quận. Như cuộc diện hiện nay, Tần gia chỉ cần làm chút thủ đoạn thì toàn bộ Bắc Vực Lưỡng Quận sẽ không thuộc về Thượng Quan gia nữa, mà sẽ là của Tần gia. Tĩnh Di, Vũ Nhi, mọi người ở trên trời hãy chứng kiến cho ta, ta nhất định phải vì các người báo cừu. Hạ gia nhất định phải bị ta đạp bằng, Hạng Quảng, Ngũ Đức cũng phải chết không nghi ngờ gì nữa. Nhãn quang Tần Đức đột nhiên trở nên lăng lệ, hai tay chắp sau lưng cũng mãnh nhiên nắm chặt, các ngón tay đều trắng bệch. Cừu hận ẩn tàng trong tâm khảm Tần Sơ. Sơ Quy Quy U Vinh Quy Quy Cơ. Vô luận là cái chết thê tử yêu thương nhất hay là cái chết của nhi tử nhỏ nhất, mỗi đêm đều như ngàn vạn con kiến mã nghĩ cắn xé tâm tạng của ông. Không diệt được Hạng gia, không giết được Hạng Quảng và Ngũ Đức, Tần Đức ông không có lấy một đêm an giấc. Trước khi bình minh, khi màn đêm đang dần biến mất, Tần Đức dĩ nhiên đã thấy ánh sáng đông của chiến thắng. Một tháng, trong vòng một tháng sẽ thống nhất cả Sở Vương Triều, tiêu diệt Hạng gia, giết chết Hạng Quảng, Ngũ Đức. Tần Đức trong lòng tự nhủ, mặc dù lúc này mới bước vào cuộc diện đối đầu, nhưng trong lòng Tần Đức đã mười phần tín tâm. Hạng gia tổn thất một quận, cộng thêm một gia thì hiện giờ tổng cộng chiếm cứ 6 quận. Tần gia có thêm 2 quận của Thượng Quan gia, cũng có 6 quận. Thực lực của hai bên là tương đương. Mặc dù quân lực Tần gia mạnh hơn một chút, nhưng Hạng gia là bên phòng thủ, Tần gia là bên công kích. Khi công thành, binh sĩ của bên công kích sẽ chết nhiều hơn của bên phòng ngự. Nói tóm lại, hai bên thực lực tương đương, bước vào thời kỳ sằng co. Nhưng Tần Đức lại có tín tâm trong vòng một tháng thống nhất cả Sở Vương Triều. Trong Hồng Hoang, Tần Vũ và Tiểu Hắc như con thoi hối hả xuyên qua, lại có kẻ không tiếc mạng. Tần Vũ và Tiểu Hắc một lần nữa dừng lại. Một báo tử kim đan tiền kỳ là Hắc Phong Báo. Trong đại gia tộc nhà báo thì Hắc Phong Báo có thể xem là một loài cực kỳ đặc dị, tựa như có chút phiền phức khó khăn rồi đây. Tần Vũ truyền âm với Tiểu Hắc, linh thức của Tần Vũ đã phát hiện một nam nhân ở ngoài xa vài nghìn mét, yêu thú tu luyện. Càng là yêu thú lợi hại thì càng khó hóa thành hình người. So với Kim Diễm Ưng, vương giả của loài ưng, Tần Vũ và Tiểu Hắc lúc gặp phải căn bản không có chút kỳ vọng liên hoàn thủ, trực tiếp chạy thoát thân. Nhưng ba con hồ ly đã sát tử mấy ngày trước, chỉ có thể liệt vào loại yêu hồ phổ thông trong hồ ly tộc. Đối với Hắc Phong Báo này, mặc dù đã vượt qua tứ cửu thiên kiếp có thể hóa thành hình dạng con người, tựa hồ như không mấy lợi hại. Nhưng là Hắc Phong Báo thì thực tế rất đặc thù. Hắc Phong Báo thực sự là vô cùng khó chịu, là bởi vì tốc độ của Hắc Phong Báo. Báo tộc vốn đã lừng danh về tốc độ. Luận về tốc độ của các loài thú chạy dưới đất, không có bất cứ một yêu thú này có thể so bì với báo tộc. Nhưng trong báo tộc thì Hắc Phong Báo là chủng tộc có tốc độ ưu việt nhất. Có thể tưởng tượng được tốc độ của Hắc Phong Báo nhanh như thế nào. Tốc độ quá nhanh, nếu muốn hạ sát cũng rất khó khăn. Tiểu Hắc, nó đến đấy. Linh thức của Tần Vũ hoàn toàn khóa chặt đối phương. Linh hồn của Tần Vũ không thời khắc nào không nhận được sự săn sóc ăn cần dịu nhẹ của Lưu Tinh Lệ. linh hồn cũng càng lúc càng mạnh. Sức mạnh linh thức của Tần Vũ so với thực lực bản thân hắn cũng không tương đồng. Đó cũng là nguyên nhân vì sao Tần Vũ phát hiện ra Hắc Phong Báo sớm hơn Tiểu Hắc. Đại ca, tựa như con Hắc Phong Báo này muốn công kích chúng ta. Tiểu Hắc tô ngạo nói. Một đạo hắc sắc thiểm điện từ đằng xa bắn tới, mục tiêu chính là Tần Vũ. Trong mắt Tần Vũ tinh quang mãnh liệt phát xuất ra ngoài, đồng thời toàn thân hóa thành vô số đạo ảo ảnh. Hai tay hóa thành ưng trảo, như thiểm điện cùng kẻ đến đánh lén giao thủ vài chục chiêu. Không tự lượng sức, Tần Vũ khẽ nhích mép cười khẩy. Hắc Phong Báo này không ngờ lại tự chui đầu vào chỗ chết. Tần Vũ cũng trở nên hung bạo. Chỉ thấy ưng trảo đột nhiên thành kiếm chỉ. Đạm ngân sắc tinh thần chi lực mờ nhạt hình thành kiếm ảnh. Tần Vũ một chỉ đã phá thủ trưởng của Hắc Phong Báo. Hắc Phong Báo tung người ra sau vài trăm mét, sau đó đứng ở trên không. Tuy nhiên bàn tay phải đã lập tức xuất hiện một lỗ thủng, tiên huyết chảy ra. Hắc Phong Báo kim đan kỳ vẫn trong hình dạng con người, toàn thân có một cổ khí tức dũng mãnh. Cơ nhục trên người trở thành các đường rãnh, khá giống với cơ nhục của Tần Vũ. Nói đúng hơn, thân thể Hắc Phong Báo này gần giống thân thể của Tần Vũ, chỉ là khí tức so với của Tần Vũ thì dũng mãnh hơn. Có phải ba tỷ muội yến thì là do các ngươi giết chết không? Nói, Hắc Phong Báo này có vẻ như không nhận thức được sự chênh lệch giữa đôi bên, ngược lại quát lớn một tiếng. Tần Vũ hai tay khoanh trước ngực, nhẹ nhàng xoa cằm cười nói hai chấm ồ. Giết thì sao, mà không giết thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn báo cừu? Hoặc giả hãy nói người và tam tỷ muội yến thì có quan hệ gì? Hay bọn chúng là bạn cũ của ngươi? Tần Vũ cợt nhả nói. Mặc dù tốc độ của Hắc Phong Báo này nhanh, nhưng bất quá chỉ là kim đan tiền kỳ, so với tốc độ bình thường của Tần Vũ thì không có nhiều khác biệt. Nếu là Hắc Phong Báo kim đan trung kỳ, Tần Vũ sẽ phải hết sức nỗ lực. Còn nếu gặp Hắc Phong Báo kim đan hậu kỳ, tốc độ của Tần Vũ tính ra cũng không thể theo kịp. Tần Vũ cũng sẽ không thoải mái như vậy. Đáng tiếc, tên hạ đẳng trước mặt chỉ là kim đan tiền kỳ. Hừm, hai ngươi không biết từ đâu đến đây? Chẳng lẽ không biết trong phạm vi 3.000 dặm quanh đây là địa bàn của huyên đệ thân thị ta? Ta là thân nghĩ trong thân thị huyên đệ. Ba tỷ muội yến thì là người của thân thị huyên đệ bọn ta. Ngươi không ngờ lại dám sát hại ba tỷ muội yến thì. Trong mắt thân úi ánh quang mang oán độc không ngừng lóe sáng. Thân ý này toàn thân là gia thú, cân cốt trên thân thể giống như đồng thiết, tỏ ra vô cùng dũng mãnh. Tiếc rằng Tần Vũ thực sự không mấy quan tâm khiến hắn phát nộ. Ồ, xem ra huyên đệ thân thì các ngươi đã tìm chúng ta rất lâu để tính sổ. Tần Vũ cười nhạt. Thân y sắc mặt tối sầm. Đích xác, sau khi bọn hắn phát hiện yến thì tam tỷ muội đã chết, liền lập tức bắt đầu truy tìm hung thủ. Bọn hắn mười phần xác định là không có yêu thú nào trong phạm vi lãnh địa của mình dám đối phó với yến thì tam tỷ muội. Thậm chí muốn đối phó cũng không đủ thực lực. Do vậy chỉ có thể là yêu thú bên ngoài đi vào. Thân thị huyên đệ liền bắt đầu tìm kiếm. Sau cùng Tần Vũ và Tiểu Hắc đã bị thân y này phát hiện. Ngươi xứng là đối thủ của ta. Tần Vũ cười nói. Không, thân y không chút hổ thẹn. Hung quang trong mắt hắn lóe sáng, trừng trừng nhìn thẳng vào Tần Vũ. Các ngươi một người một ưng, thực lực mặc dù không tệ, tiếc là ta không chỉ có một mình. Ai u thân y đột nhiên ngẩng đầu hú lên một tiếng, thanh âm vang vọng trong phạm vi vài trăm dặm. Tần Vũ hơi biến sắc. Đại ca, tên này giao cho đệ, trước hết hãy giết hắn đã, sau đó sẽ nhẹ nhàng đối phó với huyên đệ của hắn. Linh thức truyền âm của Tiểu Hắc vừa vang lên trong đầu Tần Vũ. Tiểu Hắc đã hóa thành một đạo lưu quang phóng về phía thân y. Thân y thấy một cự đại hắc ưng tung cánh cấp tốc bay tới, lập tức lùi ra sau. Đôi băng lãnh lời chào của Tiểu Hắc bổ tới, bất ngờ xé toạc không khí. Thân y sắc mặt kinh biến, dùng cả thủ cước toàn thân, trong sát na tránh thoát khỏi. Ngao ngao ai u thân y vội vã hú lên. Đồng thời hình dạng con người của thân y bất ngờ biến hóa. Chỉ trong sát na, đang là một hán tử uy dũng, hiện tại lại biến thành một hắc phong báo. Hắc phong báo có hình dạng tương tự loài báo thông thường. Tuy nhiên trên lưng hắc phong báo có thanh sắc vằn vện loang lổ. Và khiến người ta kinh ngạc nhất là trên bốn lợi trảo bất ngờ xuất hiện lỗ thủng. Tiểu hắc, để giải quyết một hắc phong báo kim đan tiền kỳ cần mất bao nhiêu thời gian? Làm sao nói trước được? Có thể nói, để so với kim diễm ưng cùng cấp cũng phải mạnh hơn. Kim diễm ưng lại lợi hại hơn hắc phong báo nhiều. Để Tần Vũ ở một bên xem trò vui cười nói. Tiểu hắc giận dữ nhìn Tần Vũ một cái. Sau đó trừng mắt nhìn hắc phong báo linh thức truyền âm nói hai chấm. Tiểu báo tử, xin lỗi, ngươi sẽ lập tức phải chết. Hãy nhanh chóng hưởng thụ những thời khắc cuối cùng của cuộc đời đi. Hắc phong báo nghe xong tức thì đại nộ, nhảy lên một cái, trong sát na đã nhảy qua vài trăm mét. Ba, quang mang từ hai mắt tiểu hắc sáng rực. Hai đạo tử sắc thiểm điện bất ngờ từ trong nhãn tình tiểu hắc xả xuất ra. Trực tiếp oanh kích lên thân thể hắc phong báo, thân y đang không có chút phản ứng. Chỉ nghe thấy một tiếng rú đau đớn. Trên người hắc phong báo thiểm điện lóe sáng. Ngã xuống đất toàn thân co giật. Còn tiểu hắc hai cánh vỗ mạnh. Trong chớp mắt cấp tốc vỗ vài cái. Phảng phất như ánh lửa lập lòe. Tiểu hắc phục cách đã biến mất. Rắc, hai ưng trào của tiểu hắc trực tiếp bóp vỡ đầu hắc phong báo. Hắc phong báo lập tức mất mạng. Tiểu hắc liền trực tiếp lấy kim đan của hắc phong báo nuốt chửng luôn. Đại ca, hắc phong báo này còn có huyên đệ, kim đan của đám huyên đệ hắn sẽ nhường cho huyên. Tiểu hắc trực tiếp linh thức truyền âm nói. Tần Vũ cả cười. Hắn hiểu rõ hào ý của tiểu hắc. Thân ý này bất quá là kim đan tiền kỳ thôi. Huyên đệ của hắn thực lực tối thiểu cũng phải là kim đan tiền kỳ. Nói không chừng còn là kim đan trung kỳ. Tần Vũ nghĩ đến cảnh vừa rồi khi tiểu hắc sát tử hắc phong báo. Nghi hoặc hỏi hai chấm. Tiểu hắc, tại sao lúc đó nhãn tình của đệ lại có thể phát xuất ra thiểm điện vậy? Theo Tần Vũ được biết, thân thể tiểu hắc có thể phát xuất ra thiểm điện. Trong mỏ cũng có thể phát xuất thiểm điện. Nhưng là nhãn tình. Nhãn tình yếu nhược không ngờ cũng có thể phát xuất thiểm điện sao? Đại ca, đó là bí mật của đệ. Ưng nhãn là ưu thế của ưng tộc. Ưng nhãn của đệ tốc độ phát xuất thiểm điện so với tốc độ thổ xuất thiểm điện từ mỏ còn nhanh hơn. Uy lực cũng không cách biệt bao nhiêu. Tiểu hắc nhẹ nhàng đập cánh giải thích cho Tần Vũ. Tần Vũ trong lòng thầm thở dài, tiểu hắc này thật sự quá thần bí. Ít nhất khi Tần Vũ đồng thủ cùng tiểu hắc, Tần Vũ cũng không nắm chắc có thể đánh bại tiểu hắc. Các chủng công kích thần bí của tiểu hắc liên tục xuất ra không có điểm dừng. Đặc biệt là khi trước tiểu hắc đã từng đề nghị Tần Vũ cho một khối thượng phẩm tinh thạch để luyện khí. Nhưng từ đó đến giờ Tần Vũ chưa từng thấy tiểu hắc sử dụng qua. Tiểu hắc, để nói kim đan của huyên để hắn đều là của ta. Để đừng hối hận nhé. Tần Vũ hốt nhiên cười nói. Tiểu hắc lắc đầu nói lớn hai chấm, để sao phải hối hận chứ, để... Vừa nói được nửa câu tiểu hắc tức thì dừng lại. Hai hắc phong báo yêu thú, hơn nữa lại là tiểu hắc lúc này cũng nghiêm nghị trở lại, không phóng túng như vừa rồi nữa. Tần Vũ khẽ gật đầu, nhìn về hướng tây bắc nói hai chấm. Phải, hai hắc phong báo đều là kim đan hậu kỳ. Luận về tốc độ, có thể còn vượt trội hơn ta. Một tiểu tử kim đan tiền kỳ, không ngờ lại có hai huyên đệ, hơn nữa là hai hắc phong báo kim đan hậu kỳ. Đại ca, sự việc xem ra đã có chút rắc rối rồi. Kim đan hậu kỳ ư? Hơn nữa lại là hai tên hắc phong báo tốc độ cực nhanh. Có lẽ chúng ta đã gặp phải đối thủ lợi hại nhất sau một thời gian dài rồi. Tiểu hắc nói, kim diễm ưng lợi hại lúc trước từng gặp, chỉ là một kim diễm ưng nguyên anh kỳ. Tần Vũ và tiểu hắc trong đầu đều không hề có ý niệm đối địch đồng thủ với nó. Nhưng với hai hắc phong báo này, Tần Vũ và tiểu hắc tức thì trở thành đối thủ giao chiến. Tam đệ, hai đại hán gia thú với bộ dạng gần giống thân y xuất hiện cạnh thi thể của hắn. Hai đại hán này thân thể gần như hoàn mỹ. Chỉ nhìn riêng thể hình đã có thể thấy được là siêu vượt trội nhất về tốc độ. Còn trong lực lượng cơ nhục cũng có thể nhìn ra lực lượng của bọn họ. Ta thân báo, đại hán lông mi màu xanh chừng mắt nhìn tiểu hắc và Tần Vũ nói. ta thân dư. Đại hán kia cũng nói: giết tam đệ của bọn ta, các ngươi chuẩn bị chôn cùng đi. Đại hán thanh sắc mi mao đứng bên trái lạnh lùng nói: trên người hai cao thủ kim đan kỳ của Hắc Phong báo tộc này phát tán ra một khí thế kinh nhân. Hai cao thủ kim đan hậu kỳ, cái chết của đệ đệ đã khiến hai cao thủ Hắc Phong báo tộc này trong tâm cực kỳ cuồng nộ. Trong lãnh địa 3.000 dặm của bọn họ, chưa từng có kẻ nào dám khi phụ đệ đệ của họ. Tên tam đệ này thực lực bất quá chỉ là kim đan tiền kỳ, nhưng ở trong vòng bảo hộ của hai vị đại ca kim đan hậu kỳ của hắn, cũng không ai dám khi phụ. Hai huynh đệ thân báo, thân dư coi thân nghĩ như bảo vật, tuyệt đối không cho phép bất cứ kẻ nào khi phụ tam đệ của họ. Nhưng giờ đây tam đệ của họ đã chết, lực lượng của hai người thân báo, thân dư không ngừng được tích tụ, và hai đều chuẩn bị để đến thời điểm thích hợp sẽ bạo phát. Tiểu Hắc chạy thôi, chúng ta cũng không chân chính muốn tham gia trận đại chiến này. Tần Vũ truyền âm nói. Tiểu Hắc trong mắt cũng phát tán chiến ý cường liệt hai chấm. Đại ca, kim diễm ưng kia cường lực vượt xa, còn các yêu thú khác cũng chỉ có một kim đan trung kỳ là mạnh nhất, hơn nữa lại là yêu thú phổ thông. Bất cứ là quá yếu hoặc quá mạnh, sức chiến đấu chân chính đều không thể bạo phát. Gặp được hai Hắc Phong báo kim đan hậu kỳ này, chúng ta cũng có thể đại chiến một phen. Tần Vũ cảm thấy nhiệt huyết của bản thân cũng đã tràn trề trở lại, phảng phất giống như cảm giác lúc huấn luyện cực hạn sau khi đột phá qua cực hạn sinh lý vậy. Tên bên trái là của ta, tên còn lại là của đệ. Tần Đức truyền âm nói. Trong mắt thân báo phảng phất như lôi điện tóe ra, hung bảo quát lên một tiếng hai chấm, giết. Thân sư ở bên cạnh khí thế cũng trở nên lăng lệ. Hai huyên đệ xuất thân từ Hắc Phong báo yêu tộc, tốc độ hoàn toàn đạt đến cực hạn. Hai đạo hắc sắc thiểm điện nhằm hướng Tần Vũ và Tiểu Hắc cấp tốc phóng đến. Giết! Khí thế của Tần Vũ và Tiểu Hắc cũng mãnh liệt lên tới tận đỉnh núi. Một tiếng quát lớn xen lẫn tiếng ưng kêu nhất tề vang lên. Cả hai cũng đã bạo phát sức chiến đấu mạnh nhất, hóa thành hai đạo thiểm điện chủ động phóng về phía đối thủ của mình. Chương 84 tinh thần lĩnh vực. Thân báo và Tần Vũ hóa thành hai đạo tàn ảnh màu đen, giao thủ vô cùng nhanh chóng. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Mỗi lần giao thủ đều phát ra tiếng nổ rung trời. Hai người lúc thì bay lượn trên cao, lúc thì giao chiến dưới mặt đất. Chỗ nào tàn ảnh lướt qua là chỗ đó các cây cổ thụ trong rừng lần lượt bật văng lên rồi rơi xuống ầm ầm. Ha! Tần Vũ đấm thẳng một quyền, xuyên phá không khí trực tiếp đánh thẳng tới ngực thân báo. Ánh mắt thân báo lóe lên sắc bén, cả người nhẹ nhàng rung lên. Trong nháy mắt đã sinh ra mấy đạo tàn ảnh. Một quyền trầm trọng đó của Tần Vũ liền đánh lên cây cổ thụ phía sau lưng thân báo. Đột nhiên bùng, như tiếng sấm nổ. Cây cổ thụ cao mấy chục mét đó lập tức biến thành vô số khối gỗ vụn, phảng phất như bị hoàn toàn chặt nát ra. Mỗi khối gỗ vụn đó tối đa chỉ lớn bằng bàn tay. Vì vậy cây cổ thụ hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bắn tung ra bốn phương tám hướng. Thân hình thân báo sau khi rung lên hai cách liền lùi lại 100 mét, sau đó bay lên không trung đứng nhìn Tần Vũ. Tần Vũ cũng bất động nhìn thân báo. Con vật này còn chưa biến thành chân thân của Hắc Phong báo mà tốc độ đã tương đương với ta. Một khi biến thành chân thân thì tốc độ chắc còn tăng nữa. Vậy thì ta chắc chắn không bằng nó rồi. Tần Vũ nhìn thân báo hoàn toàn phong bế khí tức đứng trước mắt, trong lòng thầm suy tính phương pháp đối phó con Hắc Phong báo này. Luận về tốc độ thì Tần Vũ căn bản không thể chiếm ưu thế, thậm chí còn rơi vào thế yếu. Tần Vũ đột nhiên sáng mắt lên, miệng lộ ra nụ cười hai chấm. Đúng rồi, Hắc Phong báo mạnh về tốc độ, nhưng sức lực lại không nhiều. Cho dù nó có thể so sánh tốc độ với ta thì sức lực lại không đủ. Với sức lực của ta, lại dung hợp với tinh thần lực thì uy lực chắc sẽ vượt qua được nó. Thân báo liếc nhìn những mảnh gỗ vụn hoàn toàn bị phá nát, cười nhạt nói hai chấm. Quả nhiên có chút thực lực, thảo nào có thể giết tam đệ của ta. Bất quá, chút thực lực đó không đủ làm đối thủ của ta. Thân báo ngoài miệng nói vậy, thực ra đã khiếp sợ uy lực một quyền vừa rồi của Tần Vũ. Một quyền vừa rồi của Tần Vũ nếu quả thật đánh trúng người thân báo thì nó không chết cũng trọng thương. Đừng lắm lời, cứ ra tay rồi sẽ biết. Tần Vũ trong lòng đã đoán ra tâm tư của đối phương, hiển nhiên thân báo này đã phát hiện ra sức lực của Tần Vũ cường mạnh. Đã như vậy, đương nhiên sẽ muốn dùng sở trường tránh sở đoạn. Tần Vũ lại tiếp tục giống như một mũi tên sắc bén lao về hướng thân báo. Mới nhìn thì Tần Vũ có vẻ theo quỹ tích đường thẳng. Nhưng nhìn kỹ có thể phát hiện trong lúc Tần Vũ phi hành thì thân hình vô cùng nhẹ nhàng tự nhiên. Khe khẽ phiêu dạng. Phi hành không có chút tiếng gió nào. Cơ hồ trong nháy mắt Tần Vũ đã tiến đến trước mắt thân báo. Gió. Đối với việc không chế gió, hắn có thể sánh với Hắc Phong báo chúng ta sao? Thân báo miệng nói. Thân thể vẫn nhẹ nhàng rung lên, tránh khỏi công kích của Tần Vũ. Cách di động của thân báo cũng giống hệt như vậy, hoàn toàn không tạo ra tiếng gió. Sao chứ? Tần Vũ biến sắc. Thân báo này không ngờ lại có thể dựa vào gió mà di động giống như mình, không chịu nửa điểm cản trở nào của gió. Đột nhiên một tiếng kêu sắc nhọn cao xa của chim ưng vang khắp bầu trời. Tiểu Hắc sao rồi? Thân hình Tiểu Vũ cấp tốc lùi lại, đồng thời mở rộng phạm vi quan sát đến cực đại, hoàn toàn bao quát nắm rõ tình hình chiến đấu của Tiểu Hắc và đối thủ. Lúc này thân báo cũng đã ngừng chiến đấu, nó cũng quan tâm tới tình trạng của nhị đệ mình. Thân báo hóa thành Hắc Phong báo. Những đốm màu xanh trên ngực thậm chí còn phát sáng nhàn nhạt. Lúc này lông khắp người thân báo dựng đứng lên. Mắt báo nhìn chừng chừng vào Tiểu Hắc, không ngừng giống lên trầm trầm nhưng chưa công kích. Vù vù, Tiểu Hắc sang rộng đôi cánh to lớn, lông cánh màu đen giống như sắt thép lạnh lẽo sáng bóng. Đồng thời trên lông khắp người lấp lóe những tia điện. Từng đạo hỏa diễm từ toàn thân Tiểu Hắc bay lên, khí thể cường đại khiến mọi người đều bắt đầu kinh hãi. Hắc Phong báo không ngừng giống lên trầm trầm, lông dựng đứng rung lên. Ô, một âm thanh cực kỳ chói tai từ miệng Tiểu Hắc phát ra, trực tiếp kích vào tai mọi người. Kể cả Tần Vũ trong lòng cũng phải phát run. Y nhìn tình cảnh đó liền biết Tiểu Hắc đã hoàn toàn phát cuồng rồi. Tiểu Hắc vẫy đôi cánh đã trực tiếp bay thẳng lên không. Đột nhiên, từng đạo sấm sét điện chớp từ toàn thân Tiểu Hắc phát ra. Nháy mắt Tiểu Hắc như đã hóa thành lôi thần. Vô số lôi điện từ trên người Tiểu Hắc phát ra, trực tiếp đánh xuống Hắc Phong báo phía dưới. Hắc Phong báo di động với tốc độ tối đa, nhưng tốc độ của điện chớp còn nhanh hơn. Thêm vào đó lại còn quá nhiều nên từng đạo điện chớp đã đánh trúng Hắc Phong báo. Hắc Phong báo đột nhiên gầm lên, sau đó trực tiếp vùng mạnh một cái, bay thẳng lên trời. Tiểu Hắc há miệng ra, một đạo lôi hỏa khổng lồ nhanh chóng phát ra, giữa đạo lôi hỏa đó còn có một đạo điện chớp. Đạo điện chớp đó bên trong có điện thế khiếp người, bên ngoài lại có hỏa diễm sáng lóe. Khiến người qua cảm thấy quái dị nhất là điện chớp và hỏa diễm đó giống như một cơ thể sống vậy. Trời ơi, lực lượng của đạo công kích đó cuối cùng mạnh đến bao nhiêu? Nếu quả thật bị đánh trúng thì cho dù là ta cũng phải bị trọng thương mất. Tần Vũ trong lòng kinh hãi, đồng thời cũng càng cảm nhận được sự thâm sâu khó dò của Tiểu Hắc, sự lợi hại của Tiểu Hắc thật vương. Vâng, to. Cùng rồi, đạo lôi hỏa đó nhắm Hắc Phong báo phóng tới. Hắc Phong báo không ngờ thân hình ảo hóa giữa không trung, dễ dàng tránh khỏi lôi hỏa tập kích. Sau đó há miệng đớp tới Tiểu Hắc. Bùng, đạo lôi hỏa bị tránh khỏi đó đột nhiên như được điều khiển, lượn một vòng rồi lại đánh trúng lên người Hắc Phong báo. Một tiếng nổ chấn động cực mạnh vang lên, đồng thời một tiếng rú thê lương thảm khốc cũng vang lên. Tần Vũ còn ngửi thấy mùi da, lông bị đốt cháy. Nhị đệ, thân báo thấy thân dư bị trọng thương, lập tức gấp gáp, thân hình lao tới Tiểu Hắc. Trong lúc bay lên thì cả người đã trực tiếp hóa thành một con Hắc Phong báo. Và trong đầu Tần Vũ cũng đột nhiên vang lên thanh âm của Tiểu Hắc. Đại ca, mau chặn nó lại, năng lượng của đệ đã tiêu hoa gần hết rồi. Không hay rồi. Tần Vũ lúc này mới biết Tiểu Hắc phát xuất được đạo lôi hỏa có năng lượng hại người kia cũng có cái giá của nó. Lúc này Tần Vũ đã không còn quan tâm tới những điều khác nữa. Tinh thần lực mờ ảo màu trắng nhạt nháy mắt đã tập hợp quanh Tần Vũ. tạo thành hình dạng như tinh vân bắt đầu quay tròn rất nhanh. Trong chớp mắt Tần Vũ như hoàn toàn liên thông với trời đất, tốc độ của Tần Vũ đột nhiên tăng lên. Tìm cái chết ư? Ánh mắt Tần Vũ phát ra vẻ tàn nhẫn, ngao. Thân báo sau khi hóa thành hắc phong báo liền gào lên một tiếng rồi tấn công tới tiểu hắc. Trước khi thân báo tấn công, tiểu hắc đã vẫy cánh bay về phía Tần Vũ. Hắc phong báo ở trên không đảo một cái rồi lại tiếp tục công kích về phía tiểu hắc. Đại ca, giao cho huyên đấy. Thanh âm của tiểu hắc vang lên trong đầu Tần Vũ, trên mặt Tần Vũ lại hiện lên nét cười. Sư tôn trước đây chưa đạt tới độ kiếp kỳ mà đã có thể giết được cao thủ đại thừa kỳ. Lại còn mấy vị tán tiên và mấy chục vị cao thủ độ kiếp kỳ. Không minh kỳ. Ta làm đệ tử của ông ấy, nếu một yêu thú kim đan kỳ cũng không giết nổi thì đến phải tự sát mất. Tinh thần lực tràn đầy quanh người Tần Vũ. Khu vực ca. Hơ. U. I. E. Cơ. Hơ. Tán của nó chính là khu vực mà công kích của Tần Vũ vô cùng mạnh mẽ. Trong khu vực này tốc độ của Tần Vũ cũng vô cùng nhanh chóng. Ngao. Hắc phong báo nghe răng rành. Đớp về phía Tần Vũ. Đồng thời song trảo cũng chụp tới Tần Vũ. Lại chụp chúng vào song thủ có diễm xí huyền sáo của Tần Vũ. Trở thành ngạnh đấu với nhau. Ngu ngốc. Tay phải của Tần Vũ mạnh mẽ chụp lấy trảo của hắc phong báo. Tinh thần lực và sức lực mạnh mẽ của cơ thể bùng phát. Chỉ nghe một tràng tiếng xương gãy kêu lên răng rắc. Một trảo của thân báo đã bị Tần Vũ bẻ gãy. Thân báo liền trở nên khẩn cấp. Ngao. Đột nhiên gào lên một tiếng điên cuồng. Bốn cái móng vuốt sắc nhọn như mũi tên từ trên chảo bắn vọt ra. Tần Vũ căn bản không nghĩ tới móng vuốt trên chảo của hắc phong báo lại có thể rời khỏi cơ thể để công kích. Không hay rồi. Tần Vũ biến sắc mặt, y đã dùng chảo chụp lấy chảo của hắc phong báo nên lúc này đứng rất gần hắc phong báo. Con vật nửa người nửa thú này quả thật quá gần. Tần Vũ vừa phát hiện thì căn bản đã không còn kịp tránh né nữa rồi. Phượt phượt. Tinh thần lực trong người Tần Vũ hoàn toàn bùng phát, cả người như một mũi tên lao vọt sang một bên. Cho dù tránh né rất nhanh nhưng hai cái móng vuốt đã cắm chúng vơ. O. À. Thân thể. Một cái cắm vào tay trái Tần Vũ. Còn một cái cắm vào giữa các xương lồng ngực của Tần Vũ. Phượt. Tần Vũ phun ra một búng máu. Tuy cơ thể bản thân mạnh không thua gì linh khí nhưng công kích bằng móng vuốt tối hậu của hắc phong báo đó quả thực uy lực quá lớn. Móng vuốt của hắc phong báo là tự nhiên sinh ra. Một khi đứt rời ra để công kích thì phải mấy chục tới 100 năm mới mọc dài trở lại. Con hắc phong báo đó cũng đột nhiên từ hình dạng báo biến thành hình dạng người. Thân báo hung dữ nhìn Tần Vũ hai chấm. Bẻ gãy một chảo của ta. Buộc ta phải bắn ra bốn móng vuốt. Nếu không giết ngươi, nuốt trường kim đơn của ngươi thì sao ta có thể bớt được mối hận trong lòng này. Thân báo cũng không còn cách nào khác. Một chảo đã gãy. Nó cho dù có giữ hình dạng hắc phong báo cũng không thể duy trì tốc độ như lúc trước được nữa. Tần Vũ đột nhiên đẩy bật cái vuốt cắm vào giữa các xương sườn ra. May mà cơ thể mạnh mẽ, móng vuốt cắm vào không sâu. Nếu quả thật cắm sâu thêm vài phân nữa thì có thể đã xuyên vào các cơ quan trọng yếu trong cơ thể rồi. Tần Vũ lập tức điểm huyệt để chặn hết huyết mạch lưu động. Đại ca, thanh âm của tiểu hắc vang lên. Tần Vũ đưa tay ra ngăn lại, nói hai chấm. Đừng lo cho ta, mẹ nó, nếu không giết con súc sinh này thì ta sẽ không tu luyện nữa. Xem đây, mắt Tần Vũ hơi đỏ lên. Cả người có khí thế điên cuồng hung dữ. Có vẻ giống như một con sói cô độc sau khi bị thương thì lại càng thêm điên cuồng. Cảm thấy lưu tinh lệ đang nhẹ nhàng dồn tới miệng vết thương, Tần Vũ không kìm được khóe miệng lộ ra nụ cười. Thân báo thì sao? Ánh mắt Tần Vũ ngưng đọng nhìn thân báo. Miệng vết thương trên tay trái của Tần Vũ đang phục hồi với tốc độ cực nhanh. Mắt thường cũng có thể thấy rõ. Chỉ cần không bị thương ở chỗ yếu hại thì vết thương ngoài ra sẽ được lưu tinh lệ khôi phục rất nhanh. Để cho ngươi cảm thụ uy lực của lĩnh vực tinh thần một phen đây. Tinh thần lực màu trắng nhạt bên ngoài cơ thể Tần Vũ vận chuyển nhanh chóng. Đồng thời tinh vân trong đan điền của Tần Vũ cũng chuyển động cực nhanh. Từng hạt đều phát ra quang hoa trắng bạc. tinh thần lực trong nháy mắt đã đạt đến cực đại, tràn đầy mọi chỗ trên cơ thể Tần Vũ. Sao? Thân báo còn chưa rõ ý tứ trong câu nói vừa rồi của Tần Vũ, Tần Vũ đã lao tới cực nhanh. Thân báo chỉ cười nhạt nhìn Tần Vũ. Vừa rồi nó có thể thấy ngực Tần Vũ bị móng vuốt cắm vào, hiển nhiên đã bị trọng thương rồi. Chết đi! Tần Vũ đột nhiên quát to một tiếng, trong nháy mắt cả người Tần Vũ đã biến thành 6-7 cái ảo ảnh. Trong phạm vi của tinh vân do tinh thần lực màu trắng nhạt hình thành, 6-7 Tần Vũ cùng xuất hiện quanh người thân báo. Cái thì tay hóa thành thiết quyền, cái thì tay hóa thành đao, cái thì xòe tay thành cương trảo, cái thì thu tay thành kiếm chỉ. Rầm! Quyền chỉ như xuyên vượt thời gian trực tiếp đánh lên ngực thân báo, tức thì tiếng nổ bộc phát, một cái hố sâu hiện ra. Phượt! Kiếm chỉ cắt đứt bàn tay phải của thân báo. Rắc! Cương trảo chụp đứt xương sống của thân báo. Thân ảnh hợp nhất. Tần Vũ tựa như chưa từng ra tay, lúc này thản nhiên nhìn thân báo. Thân báo trợn đôi mắt cứng đờ nhìn Tần Vũ hai chấm. Đó là tốc độ gì vậy? Thân báo vốn tự hào về tốc độ mà vừa rồi dưới công kích của Tần Vũ căn bản hoàn toàn không có sức phản kháng. Chết vì lĩnh vực tinh thần, ngươi cũng có thể tự hào rồi. Tần Vũ căn bản không nhìn con thân báo đó. Chỉ nghe một tràng tiếng răng rắc. Xương cốt toàn thân của thân báo đã vỡ nát. Lập tức lảo đảo ngã xuống đất. Sau đó không ngừng co rút. Thất khiếu chảy máu. Miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm hai chấm. Lĩnh vực tinh thần. Sau đó không còn tiếng động gì nữa. Còn thân dư kia dĩ nhiên đã bị tiểu hắc xếp rồi. Tần Vũ đột nhiên mặt đỏ bừng lên, nội tạng như loạn lên, một ngụm máu từ trong người trào lên cổ họng. Tần Vũ căn bản không có cách nào không chế, máu từ miệng phun ra rồi ngồi mệt xuống đất. Đại ca, tiểu hắc vẫy cánh bay tới bên mình Tần Vũ. Không sao, ta hiện giờ có thể coi là tinh vân tiền kỳ, còn chưa đủ để triển khai lĩnh vực tinh thần. Đợi ta nghỉ ngơi nửa giờ là bình thường thôi. Tần Vũ dùng linh thức truyền âm rồi im lặng điều hòa năng lượng đang cuồng loạn trong cơ thể. Lĩnh vực tinh thần thuộc về giai đoạn công pháp đạt đến cực điểm của thông thiên tam đồ. Trước đây lúc thông thiên tam đồ tạo áo giáp ba màu bao quanh Tần Vũ thì tốc độ của Tần Vũ đã tăng gấp mấy lần. Lĩnh vực tinh thần cũng hoạt động theo đạo lý này. Chỉ là uy lực lớn hơn, tốc độ cũng cao hơn nhiều. Sau nửa giờ, đại ca, hai viên kim đan. Tiểu hắc đặt hai viên kim đan ở trước mặt Tần Vũ. Tần Vũ bình tĩnh thu lấy một viên kim đan, sau đó nói hai chấm. Tiểu hắc, năng lượng của một viên kim đan hậu kỳ này lớn gấp 8-9 lần kim đan bình thường. Ta một viên, ngươi một viên. Tiểu hắc nhìn viên kim đan còn lại, lập tức dùng linh thức truyền âm nói hai chấm. Đại ca, để đã ăn viên kim đan của thân y rồi, để đã nói những viên còn lại đều để cho đại ca. Ta chỉ luyện hóa một viên. Kim đan của kim đan tiền kỳ có thể vứt đi khi so với kim đan hậu kỳ. Ngươi nếu quả thật không muốn thì có thể ném đi. Tần Vũ nói xong liền bắt đầu trực tiếp luyện hóa viên kim đan đó, căn bản không nhìn tới tiểu hắc. Hai mắt ưng của tiểu hắc nhìn Tần Vũ hồi lâu rồi mới thu lấy viên kim đan còn lại. Chương 85 canh tân thời gian. Kim đan của kim đan hậu kỳ mang năng lượng quá lớn, thậm chí còn vượt quá năng lượng mà bản thân Tần Vũ đang có. May thay Tần Vũ tỉnh không như yêu thú trực tiếp thôn phệ kim đan. Gã lại dùng tinh thần chân hỏa để luyện hóa kim đan, cuối cùng mới hấp thụ tinh hoa thuần khiết của kim đan. Trong đan điền của Tần Vũ, tinh thần chân hỏa không ngừng hỏa luyện từng phần năng lượng của kim đan. Hỏa luyện tới mức cực hạn để rồi cuối cùng chỉ còn lại phần tinh hoa. Phần tinh hoa này bị tinh vân trong đan điền của Tần Vũ xoáy tròn xung quanh trực tiếp thôn phệ. Bị tinh vân xuyên qua hấp thụ từng lớp các hạt ngân sắc nhỏ. Thời gian từng ngày trôi qua, một hạt ngân sắc trên tinh vân trong nội thể của Tần Vũ bắt đầu lớn lên. Đột nhiên, cũng giống như viên đá vỡ thành nhiều mảnh. Hạt ngân sắc đó bỗng nhiên vỡ ra làm hai nửa. Sau đó các hạt ngân sắc liên tiếp vỡ thành hai nửa. Trong phút chốc các hạt ngân sắc trên tinh vân trong nội thể của Tần Vũ tất cả đều vỡ thành hai. Tại thời điểm này trong đan điền, lượng hạt ngân sắc trên tinh vân đã tăng lên gấp hai lần. Mật độ vòng xoáy các hạt ngân sắc trong mỗi lớp hạt ngân sắc cũng tăng gấp bội. tinh vân trung kỳ. Lúc này trong lòng Tần Vũ cực kỳ vui mừng, cuối cùng cũng đã đạt được mức tinh vân trung kỳ. Nhớ lại khi ở Lôi Sơn cư tu luyện thành công, tiến được vào tinh vân tiền kỳ. Bây giờ từ tinh vân tiền kỳ tiến vào tinh vân trung kỳ, nếu như chỉ dựa vào tu luyện thì ít nhất cũng phải mất 10 năm đến 100 năm. Tuy nhiên từ khi Tần Vũ đến đây, cùng không ít yêu thú đại chiến, sát tử không ít kim đan kỳ yêu thú, hấp thụ được không ít tinh hoa của kim đan. Hiện tại lại vừa mới hấp thụ được tinh hoa của kim đan hậu kỳ nên lập tức nhất cử vượt qua tinh vân tiền kỳ, tiến vào tinh vân trung kỳ. Tinh vân xuyên qua các hạt ngân sắc trong nội thể Tần Vũ vừa dày vừa nhiều, tạo thành một vòng xoáy tròn không ngừng chuyển động. Nhưng Tần Vũ vẫn tiếp tục luyện hóa tinh hoa của kim đan, không ngừng hấp thụ. Không biết bao lâu, cuối cùng thì Tần Vũ cũng mở mắt ra. Tiểu Hắc hắn đã đạt tới kim đan trung kỳ. Tần Vũ thấy lúc này Tiểu Hắc vẫn đang luyện hóa kim đan, nên không vội vàng, ngồi bắt chéo chân từ từ đợi. Yêu thú càng lợi hại thì việc tăng mức độ tu luyện diễn ra càng lâu. Nhưng nhìn thì đều giống nhau. Thực lực bọn chúng thật khó có thể phán đoán bằng vẻ bên ngoài. Khi Tiểu Hắc và Thân Dư quyết chiến, hắn chính là kim đan tiền kỳ, chỉ dựa vào tuyệt chiêu lôi hỏa công kích mà đánh bại được kim đan hậu kỳ Hắc Phong Báo. Tiểu Hắc có truyền thừa ký ức, thực lực đích xác càng lợi hại. Đại ca Tiểu Hắc lúc này tỉnh lại, thanh âm cực kỳ hưng phấn truyền vào trong tâm trí của Tần Vũ. Công lực Tần Vũ và Tiểu Hắc tăng trưởng khá giống nhau, hiện tại cơ hồ lại tiến thêm một bước. Tiểu Hắc, đi thôi, bọn ta tiếp tục lên đường. Không biết trước mặt còn có yêu thú nào đang chờ chúng ta không nữa. Tần Vũ và Tiểu Hắc trực tiếp rời khỏi vùng đất tu luyện, bắt đầu lại cuộc hành trình. Tu luyện bên trong hồng hoang đích xác nhanh hơn nhiều so với ở Tiềm Long Đại Lục. Thế nhưng bên trong hồng hoang nơi nào cũng có nhiều nguy hiểm. Tỷ như ngũ đức, ngũ hành, nếu bọn chúng gặp phải hai kim đan hậu kỳ Hắc Phong Báo thì có lẽ là xong đời. Huống hồ trong hồng hoang thâm sâu này còn có những yêu thú lợi hại không kém gì Hắc Phong Báo. Trong vị Long Cung nơi Hoàng Cung tại Phách Sở Quận, Sư Tôn tất cả đều như kế hoạch của Sư Tôn. Lúc này 20 vạn thiết kỵ của hạng gia tiến hành mấy chục đợt công kích. Các cánh quân phối hợp trợ giúp nhau. Hiện tại đã hạ ba thành trấn tại Lôi Huyết Quận. Lam tiên sinh từ bên ngoài rèm châu cung kính nói. Bên trong rèm châu trên chiếc giường ngọc phát ra ánh sáng đầy màu sắc mơ hồ có một thân ảnh đang ngồi. U, V, G, W, W, M, rất tốt. Từ giờ trở đi tất cả đều phải tiến từng bước một, không thể vội vàng. Còn kế hoạch ở Bắc Vực Lưỡng Quận tiến hành tới đâu rồi? Thanh âm của Lão Tổ Tông truyền ra, nghe rất bình tĩnh. Lam tiên sinh cung kính nói hai chấm, Sư Tôn hiện tại đã tìm được một người trong tộc Thượng Quan gia. Người này hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh chúng ta. Chỉ cần thời cơ đến sẽ ra tay hạ sát Trang Quân. U, V, G, W, W, M. Âm thanh Lão Tổ Tông ẩm ứ, nhưng sau đó không thấy nói gì nữa. Đột nhiên, một bóng người màu lục từ bên ngoài rất nhanh tiến vào, đồng thời cất tiếng la lớn hai chấm. Sư Tôn, đại sự không tốt rồi, đại sự không tốt rồi. Lục y trung niên này cùng với Lam tiên sinh đều là đệ tử của Lão Tổ Tông. Làm gì mà hốt hoảng vậy? Chẳng ra thể thống gì. Thanh âm lạnh lẽo từ trong rèm châu truyền ra. Lục y trung niên lập tức dừng lại, rồi vội vã nói hai chấm. Sư Tôn, đại sự không tốt rồi. Thượng Tước Quận đã bị phá, Thượng Tước Quận đã bị phá rồi. Ầm, rèm châu bị một đạo kình khí mãnh liệt chấn tung, các hạt châu đứt văng tung tóe. Thân ảnh bất động của lão giả tóc đen từ bên trong phiêu giật bay ra. Phi Long Cung lúc này bị bao bọc bởi một áp lực mãnh liệt. Lão Tổ Tông trong mắt lấp lánh hàn tinh, ngưng thần chăm chú nhìn Lục Y Trung Niên. Trên trán Lục Y Trung Niên từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng tiết ra. Nói lại một lượt xem, Lục Y Trung Niên cất giọng đầy vẻ sợ hãi hai chấm. Lão Tổ Tông, theo tin tức mới vừa đưa về thì Thượng Tước Quận đã bị phá rồi. Mấy mươi vạn đại quân của Tần gia đã hoàn toàn tiến vào Thượng Tước Quận. Binh lính phòng thủ Thượng Tước Quận căn bản không chút ngăn cản. Trên người Lão Tổ Tông toát đầy nộ khí, không khí xung quanh dường như bị chấn động rung chuyển. Mộc gia làm ăn kiểu gì vậy? Lão Tổ Tông lạnh lùng quát. Phía Nam Thượng Tước Quận tiếp giáp với lãnh địa của Mộc Gia ở Nam Vực Tam Quận. Vì thế Thượng Tước Quận chỉ có 3 vạn quân trấn thủ, cơ hồ không cần phải phòng vệ gì. Ai ngờ được nơi tựa hồ an toàn nhất lại có thể bất ngờ lộ sơ hở như vậy. Mộc Gia đã phản bội chúng ta đầu hàng Tần Gia rồi. Lục Y Trung Niên lập tức trả lời. Lão Tổ Tông toàn thân chấn động, sắc mặt liên tục thay đổi. Nhưng cuối cùng một nét cười xuất hiện trên gương mặt Lão Tổ Tông hai chấm. Ha ha! Tần Gia, giỏi cho Tần Gia. Hạng Gia ta sai Thượng Quan Gia giả đầu phục Tần Gia, Tần Gia bọn ngươi lại sai Mộc Gia giả đầu phục Hạng Gia ta. Lão Tổ Tông cơ hồ trong trước mắt đã hoàn toàn minh bạch mọi chuyện. Gia tộc trung thành như Mộc Gia, không hiểu từ lúc nào đã quy phục Tần Gia, lại nhằm đúng thời khắc tối quan trọng của Hạng Gia mà đột nhiên phản lại, nhất cử tông phá Thượng Tước Quận, chiếm giữ toàn bộ Thượng Tước Quận. Khi xưa có Mộc Gia, Hạng Gia thêm vào Mộc Gia là đã sở hữu 6 quận của Sở Vương Triều. Với quân lực như vậy, lúc đó hoàn toàn có khả năng cùng Tần Gia khai chiến. Nhưng ngày hôm nay, Mộc Gia đột nhiên quay đầu, đồng thời lại mở tuyến phòng ngự Thượng Tước Quận. Lúc này, Hạng Gia tuyệt đối ở vào thế yếu nhược. Hạng Gia căn bản không biết Thượng Tước Quận hiện thời có bao nhiêu quân binh Tần Gia. Thực tế, tiến nhập Thượng Tước Quận có 30 vạn hắc thủy quân, lại thêm 30 vạn quân của Nam Vực Tam Quận, cộng lại là 60 vạn quân. Với 60 vạn đại quân khí thế bao trùm thẳng đường quét tới, các thành trì lần lượt đầu hàng hoặc nhanh chóng bị công phá. Cùng lúc này, 30 vạn đại quân của Tần Gia tại Bắc Vực Lưỡng Quận, cộng thêm 30 trong 40 vạn quân của Bắc Vực Lưỡng Quận, cả thảy 60 vạn đại quân cũng bắt đầu tấn công vào Trấn Dương Quận. Ha ha, Tần Gia, hay cho Tần Gia. Bội phục, bội phục. Bất quá là ngươi ép Hạng Ương ta phải đi nước cờ cuối cùng. Lão Tổ Tông lạnh lùng cười lớn. Sau rồi lão phất mạnh tay áo, trường bào tung bay, cả người phi thẳng lên không, từ Vi Ương cung bay đi. Lam Tiên Sinh cùng Lục Y Trung Niên nhìn theo. Sư tôn, không lẽ muốn dùng vũ lực tuyệt đối? Lục Y Trung Niên thất kinh lẩm bẩm. Lam Tiên Sinh nhìn theo nhân ảnh Lão Tổ Tông đang mất dần, từ từ gật đầu đáp hai chấm. Trong hoàn cảnh hiện nay, nếu chỉ dựa vào quân binh của Hạng Gia thì căn bản không có một chút hy vọng. Chỉ có thể dựa vào thực lực kinh thiên của Sư Tôn thôi. Không biết Sư Tôn đã đạt tới cảnh giới nào sau gần ngàn năm, thật cũng muốn xem. Trong mắt Lam Tiên Sinh phát ra quang mang rực rỡ. Sư Tôn xuất thủ, cái này. Trong mắt Lục Y Trung Niên chan chứa hy vọng. Đứng giữa không trung, Lão Tổ Tông thân mặt hắc bào nhìn xuống phía dưới chầm chầm nói lớn hai chấm. Ngũ Đức, Lão Bằng Hữu đã tới, còn không ra gặp mặt. Từ một căn phòng bên dưới cửa mở ra, Ngũ Đức thân mặt thanh y ngẩng đầu nhìn lên, rồi thân thể hóa thành lưu tinh bay thẳng lên trên không trung, cuối cùng đối diện với Lão Tổ Tông. Tử tế nhìn Lão Tổ Tông một hồi rồi nói hai chấm. Hạng Ương huyên, chúng ta đã kết giao gần cả ngàn năm. Ban đầu huyên bất quá chỉ mới là tiên thiên đại viên mãn, ta là kim đan tiền kỳ. Vậy mà hiện nay ta chỉ đạt đến kim đan hậu kỳ cực hạn, còn huyên thì đã đến nguyên anh kỳ. Hạng Ương, con của Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Năm đó Hạng Vũ tử chiến, Hạng Ương nối ngôi tiếp quản Sở Vương Triều, sau đó trở thành đệ nhất hoàng đế của Sở Vương Triều. Trong thời gian đó đã anh minh chỉ vì biến Sở Vương Triều thành lãnh thổ đệ nhất trong 3 vùng lãnh thổ của Tiềm Long Đại Lục. Hạng Ương luận về tư chất võ học thậm chí còn lợi hại hơn phụ thân Hạng Vũ. Cùng lúc vừa xử lý quốc gia đại sự, vừa tu luyện. Vậy mà cũng giống như phụ thân Hạng Vũ tiến vào cảnh giới kim đan kỳ. Sau đó lão thối vị lui về tính tu tại Vị Ương Cung. Qua nhiều năm tu luyện, Hạng Ương đã tiến vào cảnh giới nguyên anh tiền kỳ. Trong suy nghĩ của Hạng gia tử đệ, luận địa vị thì vị đệ nhất hoàng đế của Sở Vương Triều Hạng Ương này còn vượt qua cả phụ thân Tây Sở Bá Vương Hạng Vũ. Trên đường tu luyện, khi có cơ hội, Ngũ Đức huyên nói không chừng không bao lâu là có thể đột phá giới hạn của kim đan kỳ, tiến vào cảnh giới nguyên anh kỳ. Đợi xong xuôi việc này, ta sẽ đem kinh nghiệm ta tiến vào Nguyên Anh kỳ nói cho Ngũ Đức Hương nghe, có được không? Hạng Ương cười cười nói. Mắt của Ngũ Đức sáng lên. Với tu chân giả, từ Kim Đan kỳ tới Nguyên Anh kỳ rất cần tài năng để đột phá. Từ Nguyên Anh kỳ tới Đông Hư kỳ thì càng khó đột phá hơn. Để đột phá giới hạn của mỗi cảnh giới, nếu như không có tiền bối chỉ đạo, chỉ tự mình thì thật sự rất khó. Hiện Ngũ Đức rời bỏ môn phái tự mình tu luyện, muốn đột phá cảnh giới thật sự rất khó khăn. Nhưng nếu có sự chỉ dẫn của Hạng Ương, mọi việc tự nhiên sẽ dễ dàng hơn. Ô, Hạng Ương huynh thứ lỗi. Không biết Hạng Ương huynh có chuyện gì, nếu như Ngũ Đức có thể dùng được, xin cứ phân phó. Ngũ Đức biết Hạng Ương không vô duyên vô cớ đưa lợi ích tới cho hắn. Huống chi thực lực của Hạng Ương mạnh hơn hắn nhiều, hắn quả không thể cự tuyệt. Hạng Ương gật đầu, đồng thời quay người nhìn về hướng đông, trong mắt hàn quang chớp hiện, toàn thân toát ra hàn khí. Ngũ Đức trong lòng thất kinh, không biết tên biến thái này muốn gì. Sát khí thật quá nặng. Đi với ta về hướng đông một chuyến. Ta muốn tìm Tầm Đức để nói chuyện, nghe bảo Tần Đức vừa mới tiến vào cảnh giới Kim Đan kỳ. Một kẻ Kim Đan tiền kỳ, lại còn có một kẻ Kim Đan trung kỳ là Phong Ngọc Tử, hà hà. Trong ngữ khí của Hạng Ương có chút cảm giác xem thường. Cao thủ Nguyên Anh tiền kỳ so với Kim Đan tiền kỳ hoàn toàn không cùng đẳng cấp, tự nhiên không xem là gì. Chỉ cần Hạng Ương huynh yêu cầu, ta tất nhiên nguyện ý cùng huynh đi một chuyến. Ngũ Đức cười nói, chẳng để Tần Đức và Phong Ngọc Tử vào đâu. Bằng vào quá khứ của Hạng Ương, không lẽ lại sợ hai tiểu Kim Đan kỳ tu chân giả đó sao? Hạng Ương nhìn Ngũ Đức gật đầu hai chấm, chúng ta đi thôi. Sau đó, Hạng Ương cùng Ngũ Đức hai người nhắm thẳng hướng đông tăng tốc phi hành. Hắc bào lất phất, thanh bào theo gió tung bay. Hai siêu cấp cao thủ nhanh chóng bay về hướng đông. Trong hồng hoang, Tần Vũ và Tiểu Hắc đang cực tốc phi hành. Trên đường đi, nhiều yêu thú thực lực yếu kém đều không dám tiếp cận Tần Vũ và Tiểu Hắc. Trước sau chỉ gặp một Kim Đan hậu kỳ Địa Bảo Nhãn Hùng và một Kim Đan hậu kỳ Xích Huyết Lang công kích. Cả hai bị Tần Vũ và Tiểu Hắc dễ dàng giải quyết. Nghỉ ngơi một đêm, Tần Vũ và Tiểu Hắc lại mau chóng lên đường. Tiểu Hắc, thảo nguyên kia thật lớn a. Tần Vũ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía trước. Một thảo nguyên rộng lớn xuất hiện trước mắt Tần Vũ. Hắn chưa bao giờ thấy thảo nguyên lớn như vậy, vượt quá cả tầm nhìn. Tiểu Hắc cũng rất ngạc nhiên hai chấm. Đại ca, bất kể nó to lớn thế nào, chúng ta tiếp tục đi thôi. Tiểu Hắc nhìn Tần Vũ nói. Tần Vũ gật đầu đáp đi. Hai người đi thẳng vào giữa thảo nguyên. Tuy đi trên thảo nguyên nhưng Tần Vũ và Tiểu Hắc thực tế là phi hành. Hai chân tả hữu cách mặt đất chừng nửa bộ cứ thế mà đi. Cỏ nơi thảo nguyên rất cao, đạp trên cỏ mà phi thân với tốc độ cao, cảm giác quả không tồi. Yêu thú trên thảo nguyên này thực lực chắc không kém. Linh thức của Tần Vũ trải rộng mấy vạn bộ, toàn là bình thường cả. Nếu có gặp yêu thú Kim Đan tiền kỳ thì chúng cũng không dám lại gần bọn ta. Từ xa đã đào tẩu, Tiểu Hắc truyền âm nói. Hiển nhiên đối với yêu thú thông thường, Tiểu Hắc đã từ lâu không coi ra gì. Tần Vũ và Tiểu Hắc càng lúc càng kinh ngạc đối với sự rộng lớn của thảo nguyên. Thảo nguyên này chí ít cũng dài ngàn dặm. Tần Vũ và Tiểu Hắc đã một mạch phi hành rất lâu không gặp cố sự gì. Một khẩu chân khí phi hành cả ngàn dặm, cảm giác đích thật không tồi. Đột nhiên, Tần Vũ biến sắc, truyền âm nói gấp hai chấm. Tiểu Hắc, có điểm quái lạ. Trước mặt trong phạm vi hơn 10.000 bộ, không hề có một con yêu thú nào cả. Thân hình Tần Vũ đột nhiên dừng lại, Tiểu Hắc dừng theo. Đại ca, ta có một linh cảm bất an. Tiểu Hắc đã phát hiện phía trước căn bản không hề có yêu thú. Thậm chí yêu thú phổ thông nhất cũng không có. Điều này thật kỳ quái. Thảo nguyên rộng lớn như vậy không ngờ không có lấy một con yêu thú nào. Tần Vũ khẽ nhíu lông mày nói hai chấm, cự ly rời khỏi hồng hoang cũng đã hơn vạn dặm, bọn ta quay lại thôi. Nếu như đi vòng quanh thảo nguyên này, bằng vào việc thảo nguyên xa quá tầm nhìn, ai biết được là có bao nhiêu đường. Huống chi không phải sâu trong hồng hoang, chắc không gặp phải yêu thú quá lợi hại, sợ gì. Đúng, sợ gì. bọn ta đã đối mặt với Nguyên Anh kỳ Diễm Ung rồi, còn sợ gì nữa? Lời nói của Tiểu Hắc đầy ngạo khí, dường như đối với nó chẳng có gì là nguy hiểm cả. Tốt, bọn ta đi. Tần Vũ và Tiểu Hắc nhìn lại Thảo Nguyên một lần nữa. Trải dài trước mặt là Thảo Nguyên không hề có yêu thú. Chương 86 sinh tử nhất tuyến. Sinh tử mong manh. Thảo Nguyên mênh mông lại tuyệt không có bóng dáng một con yêu thú nào, bằng không đã chẳng có cảm giác ức chế thế này. Càng tiến sâu vào Thảo Nguyên, Tần Vũ và Tiểu Hắc càng đề phòng. Linh thức hoàn toàn trải ra. Một người một ưng đều cảm thấy nguy cơ vô hình đang rình rập. Tiểu Hắc, đằng kia có một ngọn núi nhỏ. Đưa mắt nhìn tới mấy ngàn thước phía trước, Tần Vũ chợt cảm thấy ngọn núi nhỏ này có điều dường dị. Trên thảo nguyên trải dài mênh mông, đa phần là hồ nhỏ hoặc là cỏ dại. Trước mặt đột nhiên xuất hiện một ngọn núi nhỏ. Người đầu óc đang căng thẳng như Tần Vũ dĩ nhiên phải cẩn thận. Tiểu Hắc thoáng nheo mắt ưng rồi truyền âm nói hai chấm. Đại ca, chúng ta hãy bay vòng qua ngọn núi nhỏ đó. Cho dù là Tiểu Hắc kiêu ngạo lúc này cùng hết sức cẩn thận. Được, bay vòng qua thôi. Tần Vũ và Tiểu Hắc tăng tốc bay vòng qua phía tây của ngọn núi nhỏ đó. Ngọn núi nhỏ hiện ra với màu hồng sẫm. Nham thạch sắp xếp một cách rất quy củ. Khi họ đã bay qua được một nửa thì đột nhiên, nhân loại Tiểu Hắc ưng. Một đạo linh thức truyền âm vang lên trong đầu của Tần Vũ và Tiểu Hắc. Tiểu Hắc chạy mau. Tần Vũ căn bản là không quản đến tiếng nói này. Lập tức dùng linh thức truyền âm hối thúc Tiểu Hắc. Đồng thời tự mình tăng tốc bay gấp hơn. Hắn dĩ nhiên đoán được tại thảo nguyên dường dị này nhất định tồn tại một yêu thú cực kỳ lợi hại đến mức ngay cả linh thức của y cũng không thể phát hiện được. Muốn chạy ư? Đột nhiên, một cỗ khí thế kinh người từ đằng xa ép tới, áp chế mạnh mẽ lên người Tần Vũ và Tiểu Hắc. Khí thế này còn lớn hơn uy lực thiên lôi của tứ cửu thiên kiếp. Bọn họ chỉ cảm thấy tiếng tim đập thình thịch không ngừng vang lên trong tai. Đại ca, khí thế đáng sợ thật. Tiểu Hắc không kìm nổi ngóc đầu lên nhìn về phía khí thế phát ra. Tần Vũ cũng quay đầu nhìn lại. Che phủ bầu trời phía sau họ là một đám mây đen khổng lồ. Đám mây đen khổng lồ này rung lên rồi tiến đến trước Tần Vũ và Tiểu Hắc. Tốc độ quá nhanh khiến Tần Vũ và Tiểu Hắc trợn mắt há miệng. Hiển nhiên tốc độ của quái vật này nhanh hơn bọn họ nhiều. Nhân loại Tiểu Hắc ưng, gặp ta mà các ngươi còn muốn chạy sao? Thanh âm của con quái vật trước mắt lại vang lên trong đầu của Tần Vũ và Tiểu Hắc. Tần Vũ nhìn quái vật trước mắt, bất giác cảm thấy như nơ, gơ, e, nơ, thở. Con quái vật đó toàn thân màu hồng sẫm. Thân thể dài hơn 100 mét, cao mấy chục mét. Toàn thân khoác một lớp vảy giáp giống như đá nham thạch màu hồng sẫm. Cổ nó có 6 cái gai lớn sắc nhọn, trên trán có một cái sừng màu vàng. Thần thú Long Nham Sư. Cổ họng khô khốc. Tần Vũ chợt nhớ lại truyền thuyết về Long Nham Sư mà mình đã xem qua trong một bí tịch tu chân trong thư phòng ở Lôi Sơn Cư. Con Long Nham Sư này thân hình cực lớn, theo truyền thuyết là do thần thú Long kết hợp với thần thú Hỏa Nham Sư mà sinh ra. Thần thú ư? Yêu thú được chia làm nhiều cấp độ, trong đó cấp độ cao cấp nhất chính là thần thú. Thần thú thực lực cường đại, căn bản không có cách nào nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá được. Một thần thú ở Nguyên Anh kỳ thậm chí có thể lợi hại ngang với một tu chân giả ở Đông Tư kỳ. Thần thú, dưới con mắt của tu chân giả, chính là một đại danh từ cường mạnh. Cùng là đại thành kỳ. Một con thần thú đã vượt qua cửu trọng thiên kiếp có khả năng đấu với 10 tu chân giả đại thành kỳ. Sự khác biệt quả thật quá lớn. Đại ca, khí tức thật là cường đại. Cho dù là Kim Diễm Ưng Nguyên Anh kỳ cũng chưa từng khiến chúng ta khó khăn như thế này. Tiểu Hắc lúc này đã cảm thấy áp lực ghê gớm. Tiểu Hắc và Tần Vũ lúc này hoàn toàn không hề có ý niệm bỏ chạy. Bọn họ lúc nãy đã được nhìn thấy tốc độ của Long Nham Sư. Tốc độ đó còn cao hơn tốc độ nhanh nhất của Tần Vũ mấy lần. Bọn họ căn bản không có chút hy vọng nào. Long Nham Sư hai mắt chăm chú nhìn Tần Vũ và Tiểu Hắc, sau đó dùng linh thức truyền âm nói hai chấm. Các ngươi không ngờ dám tiến vào cấm vực của ta, các ngươi có vẻ là ngoại nhân, căn bản không biết quy củ ở đây. Tần Vũ biết trí tuệ của thần thú tuyệt không thấp hơn con người, lập tức cung kính nói hai chấm. tại hạ là Tần Vũ, cùng với nhị đệ là Hắc Vũ muốn trở về Tiềm Long Đại Lục. Trước đây chưa bao giờ tới thảo nguyên này nên không biết quy củ đó. Kính mong tiền bối cho hai người chúng tôi đi. Đạo lý người sống dưới mái nhà thấp thì không thể không cúi đầu, Tần Vũ đã biết quá rõ. Tiền bối, chẳng hay có thể hỏi ngài đã đạt đến cảnh giới nào không? Vãn bối cảm thấy tiền bối lợi hại hơn nhiều Kim Diễm Ưng thuộc Nguyên Anh kỳ. Tiểu Hắc không thể hiểu nổi tại sao Tần Vũ lại hỏi điều đó vào lúc này. Long Nham Sư nhìn chăm chú Tiểu Hắc, không ngờ cũng trả lời hai chấm. Kim Diễm Ưng Nguyên Anh kỳ. Chắc là Hoàng Mao Ưng cách đây 70 vạn dặm về phía đông. Ta tuy giống hắn đều là Kim Diễm Ưng. Chỉ là Kim Diễm Ưng đó là loại chim nhỏ bé. Cho dù có 10 tên đến thì ta cũng có thể giải quyết dễ dàng. Từ thân thể Long Nham Sư tán phát ra khí thế chấn áp, sau cùng nhìn Tiểu Hắc hứng thú nói hai chấm. Tiểu Hắc Ưng, trên người ngươi tựa hồ như có một luồng khí tức rất hấp dẫn với ta. Ta có cảm giác nếu ăn thịt ngươi thì đối với ta sẽ rất có lợi. Tần Vũ và Tiểu Hắc tức thì trong lòng chấn động. Ban đầu khi Long Nham Sư chịu nói chuyện thì trong lòng họ vẫn mong còn có chút hy vọng. Không ngờ hiện tại Long Nham Sư lại nói ra như vậy. Tiểu Hắc Ưng, ngươi có vẻ có tình cảm với nhân loại kia. Nếu quả ngươi đồng ý để ta ăn thịt ngươi thì ta sẽ tha cho nhân loại đó đi. Ăn thịt nhân loại đó đối với ta cũng chẳng có lợi gì, ta cũng chẳng muốn ăn. Ngươi nghĩ xem như vậy có tốt không? Kỳ thực ta cũng rất không muốn miễn cưỡng những yêu thú khác, chỉ là nếu như ngươi phản kháng thì chính là ép ta phải ăn thịt cả hai ngươi. Thanh âm của Long Nham Sư lại vang lên trong đầu của Tần Vũ và Tiểu Hắc. Tiểu Hắc cảm nhận được khí thế của Long Nham Sư so với Kim Diễm Ưng còn khủng bố gấp 10 lần. Tự biết căn bản không có khả năng chống lại. Có lẽ ngay cả tu chân giả cảnh giới Đông Tư Kỳ gặp phải thần thú Long Nham Sư Nguyên Anh Kỳ này cũng không dám chắc thắng, chứ đừng nói tới Tần Vũ và Tiểu Hắc. Tiểu Hắc nhìn về Tần Vũ, trong mắt hiện lên những tình cảm phức tạp, Tần Vũ lại đều cảm nhận được rất rõ ràng. Đại ca, Tiểu Hắc, không được nghĩ quẩn. Tiếng Tần Vũ lạnh lùng hét lên trong đầu của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc, nếu quả thật không thể liều mạng một phen để ngươi vì ta mà chết thì ta có sống cũng hối hận cả đời. Huống gì, chúng ta không phải là không có hy vọng chạy thoát. Tần Vũ trong lòng nhớ lại phần giới thiệu về Long Nham Sư trong thư tịch tu chân. Ta đã xem qua giới thiệu về Long Nham Sư. Long Nham Sư là thần thú, thực lực cường mạnh phi thường, tốc độ cũng cực nhanh. Long Nham hộ giáp đó có khả năng phòng ngự mạnh ghê gớm, nghe nói không thua gì khả năng phòng ngự của rồng. Có điều nó cũng không phải là hoàn hảo, vì thân thể nó quá khổng lồ nên thiếu đi sự linh hoạt, xoay sở né tránh là điểm yếu của nó. Nó chỉ có tốc độ di chuyển theo đường thẳng là nhanh thôi. Tần Vũ nói tới đó, Tiểu Hắc đã hoàn toàn hiểu rõ ý của Tần Vũ. Đại ca, Tiểu Hắc hiểu rõ. Tuy Tần Vũ nói có lý nhưng Long Nham Sư vẫn là một thần thú. Chỉ cần hơi sai lầm một chút là sẽ bị Long Nham Sư giết chết. Đừng nói nữa, nếu phải chết thì cả hai cùng chết. Mặc kệ nó là thần thú gì, Tần Vũ trong lòng đã quyết. Trong huyết mạch của Tần Vũ có sự cao ngạo của con cháu Tần gia được lưu truyền từ Tần Thủy Hoàng Doanh Chính. Mỗi đời con cháu Tần gia, cho dù là Tần Đức hay Tần Phong, Tần Chính, Tần Vũ, người nào cũng đều là kẻ cao ngạo. Hai đứa trẻ kia sử dụng linh thức truyền âm bàn tính cái gì? Tiểu Hắc Ưng, cuối cùng ngươi thấy đề nghị của ta được chứ? Hai mắt của Long Nham Sư nhìn xuống hai sinh vật nhỏ bé trước mắt. Tần Vũ và Tiểu Hắc trong mắt Long Nham Sư quả thật là nhỏ bé không đáng kể. Tiền bối, ta chấp nhận. Tiểu Hắc dùng linh thức truyền âm trả lời. Long Nham Sư nghe xong lập tức ha hả cười lớn, thanh âm vang xa đi cả hàng trăm dặm. Tần Vũ mắt chợt sáng lên, lập tức dùng linh thức truyền âm nói hai chấm. Tiểu Hắc, chạy thôi, chạy về phía tây, phải bay theo quỹ đạo linh hoạt biến ảo. Tiểu Hắc triển khai thể điện cửu thiểm, hai cánh liên tục chấn động nhẹ, liền như tia chớp ngoằn nghèo bay vụt lên không trung. Còn Tần Vũ lúc này dưới chân xuất hiện thượng phẩm linh khí Diễm Xí Kiếm. Đem tinh thần lực ngân sắc vận lên toàn thân thể và Diễm Xí Kiếm. Nhục thể của Tần Vũ liền như biến thành linh khí. người khí hợp nhất. Tần Vũ chân đạp phi kiếm, cả người nhắm thẳng hướng tây bay đi. Một người một ưng chia thành hai bên, Long Nham Sư bay đi. Long Nham Sư thấy một người một ưng hết sức bay đi, lập tức biết đã bị lừa, không khỏi nổi giận, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Linh thức truyền âm vang lên trong đầu của một người một ưng hai chấm. Hai đứa trẻ các ngươi không ngờ dám lừa ta, ta phải ăn thịt cả hai ngươi. Long Nham Sư thân thể chợt động, trực tiếp phá không bay lên, nhắm thẳng hướng Tần Vũ đuổi theo, tốc độ nhanh đến cùng cực. Hô! Tần Vũ giống như đang đạp lên ngọn sóng, chân đạp phi kiếm, cả người lập tức quay ngoắt 90 độ, đã tránh khỏi công kích từ phía sau của Long Nham Sư. Long Nham Sư thân hình rung lên, lại thay đổi phương hướng nhắm Tần Vũ đuổi tới. Thân thể to lớn như vậy mà linh hoạt cũng rất ghê gớm. Tần Vũ hít một hơi thanh khí. Không biết trên quyển tu chân bí tịch là ai đã mô tả về Long Nham Sư, đúng là viết lăng nhăng. Tần Vũ trong lòng tức giận, bất quá trong lòng y cũng không hẳn là tuyệt vọng. Tuy sự linh hoạt của Long Nham Sư không tệ, nhưng dù sao thân thể cũng quá to lớn. Nếu luận về tính linh hoạt thì căn bản không có cách nào so được với Tần Vũ đã người khí hợp nhất. Con Long Nham Sư này nói về điên cuồng thì không bằng Hắc Phong Báo. Tần Vũ chân đạp phi kiếm, cả người như lá bay trong gió, không ngừng cẩn thận bay lượn, dễ dàng lần lượt tránh được Long Nham Sư. Đột nhiên, một đạo hỏa diễm từ miệng của Long Nham Sư bắn ra nhắm thẳng về Tần Vũ. Hết rồi, đại ca! Tiểu Hắc ở đằng xa lo lắng kêu lên. Tần Vũ trong lòng kinh hãi, nháy mắt sự chú ý của cả người đều tập trung lên đạo hỏa diễm đó. Đạo hỏa diễm xanh đậm này căn bản không cần nghĩ cũng biết uy lực vô cùng to lớn. Tốc độ của hỏa diễm còn nhanh hơn cả tốc độ của Long Nham Sư. Vào thời khắc sinh tử đó, bên ngoài thân thể Tần Vũ tinh thần lực ngân sắc mờ nhạt đột nhiên tăng mạnh lên. Lĩnh vực tinh thần. Chỉ trong chớp mắt, bên ngoài thân mình Tần Vũ hình thành một đám mây khổng lồ. Bên trong tinh vân di chuyển với tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt cả cơ thể Tần Vũ như một biến thành hai. Đương nhiên đó là hiện tượng khi tốc độ của Tần Vũ đạt đến cực hạn. Vào lúc tưởng như không thể, Tần Vũ cuối cùng đã tránh thoát được. Y thậm chí còn cảm thấy lúc đạo hỏa diễm lướt qua một bên người phát ra nhiệt độ khủng khiếp. Phạm vi của lĩnh vực tinh thần chính là phạm vi của đám mây bên ngoài thân thể. Tần Vũ không thể di động quá xa. Hơn nữa lĩnh vực tinh thần phải dùng năng lượng của đám mây bên ngoài cơ thể. May mà Tần Vũ đã tiến vào tinh vân trung kỳ. Chỉ sử dụng trong nháy mắt thì đối với cũng không có gì nghiêm trọng. Nhanh chóng dừng lĩnh vực tinh thần, Tần Vũ lại điên cuồng bay về phía tây. Cả người bay theo một quỹ đạo căn bản không có chút quy luật nào cả. Đại ca! Trong thanh âm của Tiểu Hắc lúc này có sự kích động. Đừng lãng phí thời gian, mau tăng tốc độ. Tần Vũ lúc này đã bay lên cao, như con thoi qua lại trong mây. Con Long Nham Sư có vẻ đã phẫn nộ, lúc thì đuổi theo Tần Vũ, lúc lại đuổi theo Tiểu Hắc. Chỉ là so với nó, Tần Vũ và Tiểu Hắc tựa như những con kiến, cực nhỏ mà lại cực linh hoạt. Đột nhiên, Tiểu Hắc, mau bay về phía tây nam. Trong linh thức của Tần Vũ đột nhiên cảm thấy một cỗ khí tức cường đại ở phía tây nam, thậm chí không dưới Long Nham Sư. Lúc này Tần Vũ đã không còn suy nghĩ gì nhiều. Nếu tiếp tục bị truy đuổi như thế này thì chẳng biết bao lâu sẽ bị giết hết. Nháy mắt Tần Vũ và Tiểu Hắc đã bay được hàng trăm dặm về phía tây nam. Một tiếng kêu vô cùng trong trẻo vang lên. Long Nham Sư, đây là vùng trời của ta, ngươi mau cút về tổ của ngươi đi. Một đạo linh thức khổng lồ bao trùm lấy bọn Tần Vũ, linh thức thanh âm xuất hiện trong đầu của Tần Vũ và Tiểu Hắc. Tần Vũ lập tức vô cùng mừng rỡ. Phía trước có một con chim cực lớn màu hồng, dài mấy chục mét, toàn thân cháy rực hỏa diễm. Lông cánh màu hồng mỹ lệ mê người phát tán khí tức cao quý. Tần Vũ nhìn là đoán ra ngay, thần thú Hồng Loan. Tần Vũ ngẩn người ra, y không thể tưởng được có thể ngẫu nhiên liên tục gặp tới hai con thần thú. Có điều Tần Vũ nháy mắt liền vô cùng kinh hãi mừng rỡ, vội truyền âm nói với Tiểu Hắc hai chấm. Tiểu Hắc, mau lượn lách đáp xuống phía dưới, đừng trêu vào con Hồng Loan đó. Ha ha, biết rồi, để hai đứa bọn chúng đánh lẫn nhau. Tiểu Hắc kêu lên quái gì, lập tức chúi người lao xuống phía dưới. Tần Vũ cũng cấp tốc lao theo. Long Nham Sư căn bản không để ý tới Tần Vũ và Tiểu Hắc, Hồng Loan cũng không quan tâm tới bọn họ. Trong mắt của hai con thần thú khổng lồ này thì một người một ưng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Đối với Long Nham Sư mà nói thì Tần Vũ và Tiểu Hắc chỉ là đồ ăn, có hay không cũng được. Còn thần thú Hồng Loan thì chính là đối thủ lâu đời của Long Nham Sư. Ngươi dám đòi ta cút? Long Nham Sư cực kỳ phẫn nộ. Hồng Loan giang đôi cánh dài gần bằng người. Hồng Loan thiên sinh cao quý, khí tức cao quý tự động phát ra. Nói hai chấm: Long Nham Sư, đây là địa phận của ta. Ngươi tới chỗ của ta lại còn ngang ngược với ta, có phải là muốn quyết chiến một trận không? Long Nham Sư tức giận, không nghĩ nhiều nữa, tức thì ngửa mặt lên trời gầm lên cuồng dại, khiến toàn bộ không khí đều bị chấn động. Ầm, phía sau lưng tiếng nổ ầm ầm liên tục truyền đến, uy lực so với tứ cửu thiên kiếp còn lớn hơn. Tần Vũ và Tiểu Hắc đều cảm thấy không khí xung quanh chấn động liên tiếp, không khỏi cùng cảm thấy hãi hùng. Uy lực của thần thú đại chiến đúng là vô cùng khủng bố. Đừng quản nhiều chuyện, Tiểu Hắc, mau chạy thôi. Tần Vũ người khí hợp nhất, cấp tốc bay về phía tây. Tiểu Hắc cũng không ngừng thi triển thể điện cửu thiểm. Một người một ưng dốc hết sức không ngừng bay về phía tây. Tốc độ cực nhanh. Bọn họ không dám giảm tốc độ, ai biết được Long Nham Sư sau khi đánh xong lại không truy đuổi theo giết họ. Với thực lực của Long Nham Sư, chỉ cần bọn họ trúng đòn là nhất định phải chết. Lần bay này hết ba thời thần, trong ba thời thần đó Tần Vũ hoàn toàn dùng tốc độ phi hành nhanh nhất của mình. Trước đây cho dù người khí hợp nhất phi hành thì cũng chưa từng dốc sức bay như vậy. Sau ba thời thần, Tần Vũ và Tiểu Hắc đột nhiên nhìn thấy xa xa là từng dày phòng ốt, hồng hoang linh khí cũng đã giảm đi đáng kể. Ha ha, Tiểu Hắc, cuối cùng chúng ta cũng về tới rồi. Tần Vũ tỉnh lại sau một hồi chạy trối chết. Hiển nhiên vừa rồi cuộc chạy trốn điên cuồng vừa rồi đã giúp y trực tiếp từ Hồng Hoàng trở về đến Tiềm Long Đại Lục. Trải qua mấy tháng rong ruổi trong Hồng Hoang, Tần Vũ và Tiểu Hắc cuối cùng cũng đã sống sót trở về. Chương 87 canh tân, thời gian thời thế thay đổi. Tần Vũ và Tiểu Hắc đều thở phào nhẹ nhõm, không như lúc nãy phải chạy bạt mạng. Hai huyên để một người một ưng cùng xuyên qua tầng mây nhắm thẳng hướng vương phủ bay tới. Trong lúc này tại Tịch Dương Trấn đang tiếp đón hai nhân vật khủng khiếp. Trường bào màu đen tung bay, Hạng Ương đứng giữa trời, hai mắt nhìn khắp Tịch Dương Trấn như xuyên qua cả không gian. Bên cạnh là Ngũ Đức, trường bào màu xanh tung bay theo gió. Hạng Ương căn bản không che giấu thực lực của mình. Khí tức to lớn từ Hạng Ương làm trung tâm hoàn toàn phát tán, chụp lấy toàn bộ Tịch Dương Trấn. Gần như tất cả mọi người trong Tịch Dương Trấn đều cảm thấy có một áp lực nặng nề. Lúc này tại trang viên của Tần Đức ở Tịch Dương Trấn, két két, Tần Đức mở cửa, từ trong phòng đi thẳng ra sân, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên khóe miệng lại mỉm cười. Ô, Hạng Ương cuối cùng đã tới, Tần Đức nhẹ giọng khẽ nói. Đồng thời Tử Nguyên cũng đã ra khỏi phòng. Y cảm giác được cảm giác khủng bố áp chế, ngẩng đầu nhìn lên hai người đang đứng trên không trung. Vương gia, bọn họ là... Tử Nguyên kinh hãi. Tần Đức quay đầu nhìn Tử Nguyên nói hai chấm. Tử Nguyên, còn nhớ cái cẩm nang ta đưa cho ngươi hồi trước chứ? Lát nữa ngươi trở về mở cẩm nang y theo các bước ta định sẵn trong đó mà làm. Tần Tiểu Nhi, mau ra đây gặp ta. Một âm thanh như tiếng sấm động lan khắp Tịch Dương Trấn. Trong thanh âm ẩm chứa lực lượng khủng bố khiến cho các binh sĩ tại Tịch Dương Trấn mặt đều trắng bịch. Người nào thân thể yếu đuối thậm chí còn trực tiếp ngất đi. Nhớ kỹ, quay về lập tức mở cẩm nang, Tần Đức trịnh trọng nói với Tử Nguyên. Tử Nguyên là người có trí tuệ cực cao. Nhìn biểu hiện như vậy của Tần Đức liền đoán ra vài phần, nhưng vẫn gật đầu nói hai chấm. Vương gia yên tâm, Tử Nguyên nhất định sẽ không làm cho vương gia thất vọng. Trên khuôn mặt Tần Đức có chút vui mừng, sau đó dưới chân xuất hiện ra một thanh phi kiếm. Chân đạp phi kiếm, Tần Đức bay thẳng lên trên không. Tần Đức ngự kiếm phi hành một chút đã gặp Hạng Ương đang đứng trên không. Hạng Ương tóc đen với trường bào màu đen cùng phất phơ bay. nhưng cặp mắt lạnh lẽo lại phảng phất như phát ra ánh mắt nhìn thấu tâm gan của con người, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Hạng Ương quả nhiên không hổ danh là người ưu tú nhất của Hạng gia. Tần Đức trong lòng đối với Hạng Ương trái lại có chút kính phục. Khi xưa Tây Sở Bá Vương vô cùng bá đạo, khi tranh bá thiên hạ đã đắc tội với vô số thế lực. Sau khi Tây Sở Bá Vương chết đi thì Hạng gia cũng trở thành mục tiêu công kích của mọi người. May mắn lúc đó Hạng Ương còn nhỏ tuổi đã anh hùng xuất thế, kết giao xa đánh gần, cuối cùng chia ba thiên hạ với hai thế lực hùng mạnh còn lại. Sau đó Hạng Ương thống lĩnh Sở Vương Triều trong mấy chục năm, nghiễm nhiên làm cho Sở Vương Triều trở thành cường mạnh nhất trong ba đại vương triều. Hạng Ương không chỉ trị quốc rất lợi hại mà về võ học nghe nói thiên phận thậm chí không dưới phụ vương Hạng Vũ. Trong tình huống phải phân tâm để trị quốc mà cuối cùng vẫn đạt tới cảnh giới kim đan. Những kẻ tung hoành thiên hạ ông đã gặp đều mười phần bá đạo nhưng lại không đủ lòng nhân. Còn Hạng Ương lại gần như hoàn mỹ. Hoặc nhân từ, hoặc tàn nhẫn, hoặc quang minh chính đại, hoặc lén lút ám sát. Tất cả các thủ đoạn ông ta đều có thể tiện tay sử dụng. Tuyệt đối là một hoàng đế trời sinh. Tần Đức bái kiến Hạng Ương tiền bối. Tần Đức khẽ cười cung tay chào, không hèn kém cũng không cao ngạo. Hạng Ương nhìn Tần Đức, chỉ thấy đối phương nhìn mình không chút khẩn trương, liền nghĩ tới cháu mình Hạng Quảng so với Tần Đức còn thua xa. Tuy nhiên dù gì thì Hạng Ương ông ta cũng là người của Hạng gia. Khóe miệng Hạng Ương lộ nét cười. Tần Đức. Hạng Ương nhìn kỹ Tần Đức rồi cười nói: quả nhiên là một nhân vật đáng kể. Thảo nào có thể chỉ trong một thời gian ngắn đã chiếm hơn một nửa lãnh thổ của Sở Vương Triều. Hạng Ương ta đối với ngươi rất coi trọng. Bất quá, Hạng Ương ta lại là người của Hạng gia, ngươi là người thông minh chắc đã biết tại sao ta lại tới đây. Tần Đức đưa mắt nhìn Hạng Ương và Ngũ Đức, lúc nhìn tới Ngũ Đức trong mắt ông ta thấp thoáng vẻ lạnh lẽo. Ngũ Đức, Tần Đức nhớ lại cảnh con trai mình Tần Vũ và Ngũ Hành đồng quy vu tận. Ngũ Đức cũng nhìn Tần Đức trong mắt thoáng qua một tia sát ý, cái chết của sư đệ y chưa từng bao giờ quên. Hạng Ương thanh âm bỗng trở nên trầm trọng hỏi hai chấm. Tần Đức, chẳng lẽ ngươi không nghe ta hỏi sao? Tần Đức nhìn về Hạng Ương nói hai chấm. Hạng Ương tiền bối, ta quả thật không hiểu ngài mở cờ gióng trống tới đây cuối cùng để làm gì. Tần Đức tỏ vẻ hoàn toàn không biết gì, hơi nhíu mày, ánh mắt lạnh lẽo hẳn đi hai chấm. Ồ, người thông minh như Tần Đức mà cũng không đoán ra ư? Vậy thì ta sẽ rõ, hiện tại ta muốn quân đội Tần gia của ngươi triệt thoái cho ta. Như vậy, ba quận Đông Vực vẫn là của Tần gia, Tần gia của ngươi vẫn là thần tử của Hạng gia chúng ta. Thậm chí sự vụ của Tần gia ở ba quận Đông Vực Hạng gia ta đều không quản tới, coi như là quốc gia trong quốc gia. Ngươi thấy thế nào? Quay về quốc gia trong quốc gia. Tần Đức đột nhiên ha ha cười lớn, tiếng cười hàm ý trào phúng vô tận. Hạng Ương lại không hề đổi sắc mặt, ông ta bình thản chờ Tần Đức trả lời. Tần Đức chợt nghiêm mặt nhìn Hạng Ương nói hai chấm. Hạng Ương tiền bối, ta kính trọng ngài là một đời vua thánh minh của Sở Vương Triều, có điều hiện tại ngài đang nằm mơ. Tình thế hiện tại Tần gia của ta đã chiếm được 10 quận trong số 12 quận của Sở Vương Triều, ngài kêu ta quay lại sao? Có khả năng đó ư? Hàn khí trên người Hạng Ương bộc phát hai chấm. Tần Đức, chẳng lẽ ngươi không nhìn rõ tình thế ư? Tình thế như thế nào? Tần Đức nhìn Hạng Ương không hề nhượng bộ. Hai người đối mặt, Tần Đức không chút sợ hãi nói tiếp hai chấm. Huống gì ngài dù là một người tu chân, nhưng ngài có thể so sánh với 200 vạn đại quân sao? Khí thế của Tần Đức ngược lại tăng vụt lên. Hạng Ương đột nhiên cười rồi nói hai chấm. Giỏi, Tần Đức giỏi lắm. Ta chỉ muốn cho ngươi biết, ta đã đạt tới Nguyên Anh kỳ. Tuy chỉ là Nguyên Anh tiền kỳ nhưng tin rằng ngươi cũng biết ý nghĩa mà nó đại biểu. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Nghĩ cái gì? Tần Đức không hề do dự nói. Hạng Ương hơi biến sắc mặt, cho dù tu dưỡng rất cao nhưng ông ta cũng phải tức giận. Tên Tần Đức này dám giả ngốc trước mặt ông ta. Ngươi tuy đã đạt tới kim đan tiền kỳ nhưng chỉ cần một chọi một ta có thể giết được ngươi. Cho dù có thêm lão phong ngọc tử gì đó ta cũng dễ dàng giết hết. Tướng lính cầm quân của Tần gia nhà ngươi ta đều có thể giết từng tên. Ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Hạng Ương nói từng câu một. Tần Đức vẫn giữ vẻ cười cợt nhẹ nhàng. Hạng Ương tiền bối, ta cùng với Phong Ngọc Tử đều là tu chân giả ở Kim Đan Kỳ. Linh thức của ngài chắc dễ dàng tìm ra. Nhưng còn các tướng lính còn lại của Tần gia, ngài biết hết họ sao? Cho dù họ có đứng trước mặt thì ngài cũng không có cách nào biết chắc có phải là tướng lính của Tần gia chúng ta hay không. Tần Đức nhìn thẳng vào Hạng Ương nói. Tu chân giả nếu dùng linh thức để tìm kiếm ai đó thì chí ít cũng phải biết khí tức của người đó. Nếu không thì xác định bằng cách nào bây giờ? Trong quân đội, lều của đại tướng cầm quân và lều của binh sĩ đều giống nhau. Ngài căn bản không có cách nào tìm ra ai là tướng quân. Ngài làm thế nào giết được tướng lính của Tần gia? Tần Đức nhìn Hạng Ương từng câu chất vấn. Còn nữa, hiện giờ 60 vạn đại quân của hai quận Bắc Vực đã công nhập vào Trấn Dương quận. Hạng gia của ngài có 20 vạn đại quân thì có tới 10 vạn đã đầu hàng. Còn lại 10 vạn bất quá là duy trì chút hơi tàn. Hắc thủy quân cùng với quân đội của Mộc gia hợp lại được 60 vạn hầu như cũng đã chiếm được toàn bộ thượng tước quận. Tần Đức đem tin tức vừa nhận được nói ra. Hạng Ương biến sắc mặt. Ông ta đã sớm biết có 20 vạn đại quân Trấn Dương quận khẳng định không thể ngăn cản 60 vạn đại quân của đối phương. Nhưng ông ta không ngờ lại có 10 vạn đại quân đầu hàng. Bất quá nghĩ lại chuyện này cũng rất bình thường. Chỉ cần không phải ngốc cũng có thể nhìn ra Hạng gia như mặt trời sắp lặn đằng tây. Chỉ cần bỏ ra tiền bạc, quyền lợi dụ dỗ thì khiến địch nhận đầu hàng cũng không phải khó. Chưa nói thượng tước quận. Nếu Trấn Dương quận phía Bắc cùng 60 vạn đại quân của Tần gia chúng ta, thậm chí nếu tính cả đám quân đội đầu hàng từ Hạng gia của ngài, lại thêm 40 vạn quân Lôi Huyết quận đang tiến đến gần, ba mặt giáp công thì Hạng gia của ngài chỉ còn Bá Sở quận. Chỉ cần Tần gia chúng ta hạ lệnh một tiếng, bất chấp tất cả thì tuyệt đối có thể trong vòng một ngày đánh vào trong Bá Sở quận của ngài. Tần Đức mười phần tự tin nói. Ba mặt tấn công thì Hạng gia chỉ còn lại một quận. Cả ba mặt đều phải phòng ngự chống lại Trấn Dương, Thượng Tước, Lôi Huyết ba quận thì binh lực Hạng gia cho dù còn lại 5-60 vạn chăng nữa nhưng phải chia làm ba mặt để phòng thủ thì chưa chắc đã ngăn được dù chỉ một phía. Thật sự không cần Tần Đức nói, Hạng Ương cũng hiểu được tình thế như thế nào. Ông ta tuy là tu chân giả nhưng nếu cả 200 vạn đại quân cùng tiến đánh thì dù ông ta có lợi hại như thế nào cũng chẳng thể ngăn cản 200 vạn đại quân. Một chiêu phi kiếm có thể giết chết chục người nhưng muốn giết vài chục vạn người thì Hạng Ương phải mất không biết bao nhiêu thời gian. Tần Đức, đến hiện tại ngươi vẫn chưa hiểu ý ta. Hạng Ương cười nói. Ồ, mong được nghe rõ. Tần Đức thản nhiên cười nói. Hạng Ương nói hai chấm. Với thân phận Trấn Đông Vương, gia chủ Tần gia của ngươi, nếu như ta giết ngươi thì tin chắc rằng Tần gia sẽ đại loạn. Tần Đức cười nói hai chấm. Cho ngài biết một việc, ta đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần tôi chết, Tần gia sẽ có chủ nhân mới xuất hiện. Đồng thời quân đội của Tần gia lập tức bất chấp tất cả ba mặt giáp công san bằng Hạng gia. Trong mắt của Hạng Ương lóe lên hàn quang ba mặt tấn công. Nếu quả thực cùng lúc 200 vạn quân tiến đánh thì dù cá nhân Hạng Ương ông ta có mạnh như thế nào cũng không thể ngăn vô số binh sĩ chém giết. Tuy binh sĩ không giết được ông ta nhưng ông ta cũng không có cách nào ngăn cản được bọn họ. Dù sao thì địch nhân cũng quá đông. Hạng gia bị diệt, đó là điều mà Hạng Ương không muốn thấy nhất. Bất quá, nếu có thể sống thì ta cũng muốn sống. Vì vậy ta có thể hạ lệnh không tấn công quân đội bên ta, không đánh vào Bá Sở quận. Ngài cũng không được làm hại bất cứ người nào của Tần gia. Thế nào? Nếu ngài ra tay thì lập tức đại quân tại Lôi Huyết quận, Thượng Tước quận, Trấn Dương quận ba hướng sẽ đánh vào Bá Sở quận. Tần Đức cười nói. Hạng Ương nhìn Tần Đức hồi lâu, cuối cùng từ từ gật đầu nói hai chấm. Được, hãy nhớ lấy lời nói của ngươi. Không được tấn công vào Phách Sở quận. Nếu không ta sẽ một mình tiêu diệt toàn bộ Tần gia. Hạng Ương hắc bào tung bay, thân hình trực tiếp phá không bay đi. Ngũ Đức đưa mắt nhìn Tần Đức rồi cũng ngự kiếm bay đi mất. Tần Đức nhìn theo Hạng Ương rời đi, nhíu chặt mày hai chấm, sự tình có chút rắc rối rồi. Không thể tưởng là Hạng Ương lại đạt đến cảnh giới Nguyên Anh tiền kỳ. Ban đầu ta nghĩ nhân vật thiên tài này của Hạng gia tối đa cũng chỉ đạt đến cảnh giới Kim Đan hậu kỳ. Nếu vậy còn có thể miễn cưỡng đối phó. Nhưng Nguyên Anh tiền kỳ, cho dù Tần gia chúng ta có đoạt được thiên hạ thì Hạng Ương lão muốn giết cũng sẽ giết được toàn bộ Tần gia. Tần Đức đứng trên không nghĩ ngợi hồi lâu cũng không tìm ra được cách nào. Việc Hạng Ương đạt đến Nguyên Anh tiền kỳ đã khiến kế hoạch của Tần Đức không có cách nào hoàn toàn viên mãn. Tần Vũ và Tiểu Hắc đang bay giữa tầng mây, lúc này Tần Vũ tâm tình có chút kích động. Phụ vương bọn họ chắc vẫn nghĩ là ta đã chết rồi. Tần Vũ nghĩ vậy lại càng muốn gặp phụ vương hơn. Đột nhiên Tần Vũ nhìn thấy kinh thành phía dưới lớn dần, lập tức nói với Tiểu Hắc hai chấm. Tiểu Hắc, đến vương phủ rồi, mau lên. Tần Vũ lúc này hóa thành lưu quang cùng với Tiểu Hắc mau chóng nhắm thẳng hướng vương phủ bay xuống. Đại ca, không biết khi phụ vương thấy huynh thì sẽ như thế nào nhỉ? Tiểu Hắc truyền âm nói với Tần Vũ. Tần Vũ không kiềm được trên mặt lộ nét cười, với tốc độ của Tần Vũ chớp mắt đã đến tới trên không vương phủ. Linh thức mau chóng quét qua toàn bộ vương phủ. Ý, đại ca, nhị ca và phụ vương đều không có mặt ở đây. Tần Vũ trực tiếp bay thẳng vào trong vương phủ. Vương phủ tổng quản Lý tổng quản đang nhẹ nhàng tản bộ trong vương phủ. Tin tức tốt lành từ tiền tuyến truyền về khiến vị Lý tổng quản này rất thoải mái. Từ khi Cát Mân chết, Lý phó tổng quản được thăng lên làm tổng quản, quyền lực cũng lớn hơn nhiều. Đột nhiên một đạo tàn ảnh xuất hiện trước mặt Lý tổng quản, rồi sau đó một nhân ảnh hiện rõ. A, Lý tổng quản không kìm được kinh hãi kêu lên. Ông ta dù sao cũng là tổng quản vương phủ, việc gì có thể khiến ông ta kinh hãi như vậy? Có điều lúc này người xuất hiện trước mắt ông ta lại là Tam Thế Tử Tần Vũ Tưởng đã chết. Tam Điện Hạ, Lý Tổng Quản vẻ mặt khó tin. Ông ta đã vì cái chết của Tam Thế Tử mà đau lòng rất lâu. Hiện tại lại có một người sống nhăn nhiễm nhiên xuất hiện trước mắt mình. Nhưng nét cười của Tần Vũ khiến Lý Tổng Quản bất giác tin rằng đó chính là Tam Điện Hạ Tần Vũ của Vương Phủ. Lý Thúc, hiện tại người đã là Tổng Quản rồi a. Còn phủ vương, người đang ở đâu? Tần Vũ cười hỏi. Lý Tổng Quản biến sắc rồi nhìn Tần Vũ nói hai chấm. Nói mau, ngươi là ai? Đừng nghĩ là ta không biết tiên thiên cao thủ có thể thay hình hoàn cốt. Vương gia đã chính mắt trông thấy Tam Điện Hạ đã chết, không ngờ ngươi lại dám tới lừa ta. Lý Thúc, con cũng không biết rõ hết. Nhưng còn nhớ được lần trước Thúc đưa tới 8 vị cao thủ ngoại công để con chọn lựa sư phụ. Lần đó con đã chọn Triệu Vân Hưng sư phụ mà. Tần Vũ đành nói. Lý Tổng Quản tuy trong lòng tin người trước mặt đúng là Tần Vũ. Có điều cái chết của Tần Vũ là vương gia tự mắt nhìn thấy. Người chết không thể sống lại. Đó là quy luật không thể thay đổi. Ta đưa tới 8 vị cao thủ ngoại công cho Tam Điện Hạ tuyển. Việc này không ít người biết. Không thể chứng minh được thân phận của ngươi. Lý Tổng Quản nghiêm mặt. Bất quá ông ta cũng không gọi hộ vệ mà trái lại còn chờ xem Tần Vũ sẽ nói tiếp điều bí mật gì. Tần Vũ lắc đầu cười, đành nói hai chấm. Được rồi. Còn nhớ khi con lên năm, Liên Gia Gia đang chơi với con. Con buồn đi tiểu. Đã trực tiếp tiểu vào mặt của Thúc. Thúc còn nhớ không? Lý Tổng Quản nhất thời câm lặng. Việc đó chỉ có Liên Ngôn và ông ta biết. Việc xấu hổ đó ông ta chưa từng nói ra ngoài. Sau khi đến Vân Vũ Sơn Trang cũng chưa từng nói qua. Còn Liên Ngôn cũng không ngu ngốc đến vậy. Đương nhiên là không nói việc đó ra rồi. Còn nữa, khi con rời Vương Phủ tới Vân Vũ Sơn Trang, Thúc còn đưa cho con một con ngựa gỗ do chính tay Thúc khắc. Còn nữa, khi con 10 tuổi, lúc con tới vương phủ Thúc, y vừa cười vừa nói, nhưng Lý Tổng Quản đã không thể kiềm chế được mắt ươn ướt. Tam Điện Hạ, Lý Tổng Quản ôm thật chặt lấy Tần Vũ, mắt không kìm được lệ rơi. Lý Tổng Quản đã nhìn y trưởng thành. Khi còn là phó Tổng Quản vương phủ, tình cảm với y đã rất sâu đậm. Hiện giờ nói ra những việc chỉ có Tần Vũ mới biết. Thêm vào nét cười và thần thái của Tần Vũ,

con giết yêu thú luyện hóa kim đan chi lực mới tiến bộ nhanh như thế. Còn thực lực của con đối phó với cao thủ kim đan hậu kỳ không thành vấn đề. Tần Vũ nói vẫn còn khiêm tốn. Hắn và Tiểu Hắc không thể nhìn bề ngoài phán định thực lực của họ. Lúc trước Tần Vũ kinh vân tiền kỳ, Tiểu Hắc kim đan tiền kỳ. Một người một ung bảo phát tuyệt chiêu sát tử hai con hắc phong báo kim đan hậu kỳ. Sau đó luyện hóa hai kim đan của kim đan hậu kỳ, Tần Vũ và Tiểu Hắc đều tiến thêm một bước. Hôm nay Tần Vũ tinh vân trung kỳ, Tiểu Hắc kim đan trung kỳ, muốn đối phó kim đan hậu kỳ quả thật rất dễ dàng. Tần Vũ vừa dứt lời, ở ngoài đình viện tiếng vó ngựa vang vọng. Phụ vương một thanh âm quen thuộc vang lên, đại môn đình viện mở ra. Tần Phong vội vã lên đường cuối cùng cũng tới Tích Sơn. U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ Chấn. Hắn chạy thẳng đến đình viện. Phụ vương U Vinh Quy Quy O Nơ Cơ. Người sao lại hạ lệnh? A Tiểu Vũ. Tần Phong nhìn Tần Vũ, cả người như bị lôi điện đánh trúng, ngẩn người ra. Chương 89 tinh thần biến. Đại ca, Tần Vũ đang ngồi liền đứng bật dậy, trong ánh mắt tràn đầy sự hưng phấn và kích động. Tuy nhiên, lúc này sự chấn động của Tần Phong còn lớn hơn nhiều so với Tần Vũ. Khi vừa mới biết Tần Vũ chết, Tần Phong đã đau lòng thống khổ suốt một thời gian dài. Lần này đại chiến Tần Phong cũng lòng vì tam đệ của mình mà báo thù. Không ngờ lúc này tam đệ của y lại vẫn sống nhăn đứng trước mặt. Tiểu Vũ, Tần Phong thật sự không biết phải nói gì. Phong Nhi, mau ngồi xuống đi. Việc của Vũ Nhi lát nữa con sẽ biết. Đừng nhìn nữa, là tam đệ của con vẫn còn sống mạnh khỏe đó. Tần Đức cười lên sung sướng, đã lâu rồi ông chưa từng cười thoải mái đến như vậy. Tần Phong gật mạnh đầu, khẽ nói hai chấm, chỉ cần tam đệ của mình không chết thì đã là việc rất đáng mừng. Tần Phong tức thì ngồi xuống. Năm người ngồi xong, Tần Đức mới nói, Vũ Nhi, con tiếp tục kể chuyện của con khi ở Hồng Hoang đi. Lúc nãy Tần Vũ đã nói đến việc bị quang trụ đánh trúng rơi vào Hồng Hoang, còn việc sau đó thì chưa kịp nói. Tần Vũ cười rồi nói, lúc đầu, sau khi bị đẩy tới chỗ ở của sư tôn con trong Hồng Hoang, con mới bắt đầu yên tâm tu luyện. Sau đó lại cảm thấy tứ cửu thiên kiếp cũng đang tới gần. Bất quá, Tiểu Hắc còn vượt qua tứ cửu thiên kiếp trước cả con. Tần Vũ mỉm cười nhìn Tiểu Hắc. Mấy người Tần Đức, Tần Phong, Phong Ngọc Tử, Tử Nguyên đều nhìn về phía Tiểu Hắc trong mắt đầy vẻ kinh dị. Tần Vũ năm 7 tuổi đã thu một con ưng nhỏ. Việc đó mấy người Tần Đức đều biết, bọn họ tất nhiên cũng có thể tính ra thời gian tu luyện của Tiểu Hắc. Những yêu thú linh trí thấp, tu luyện so với nhân loại thì khó khăn hơn nhiều. Muốn mới mấy chục tuổi ít ỏi mà đạt tới cảnh giới tứ cửu thiên kiếp, cơ hồ là việc khiến người nghe phải kinh hãi. Tiểu Vũ, Phong Ngọc Tử than hai chấm. Hắc ưng của con ban đầu ta cũng không cách nào xác định rõ thuộc chủng loại nào. Hiện giờ nó có thể tiến vào kim đan cảnh giới nhanh như vậy. Xem ra con hắc ưng này nhất định là một loại yêu thú mười phần đặc biệt. Tiểu Hắc vấy vấy hai cánh, bộ dạng cực kỳ cao hứng. Bất quá Tiểu Hắc không thể dùng linh thức truyền âm với những người còn lại. Ha ha, Tiểu Vũ để cùng với con hắc ưng đó đều kinh nhân mà. Ta lúc còn ít tuổi như vậy đạt đến tiên thiên hậu kỳ đã là ghê gớm lắm rồi. Còn để hiện tại chưa tới 20 tuổi đã vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Lại còn Tiểu Hắc nữa. Một người một ưng này thật là quái thai quái thai. Tần Phong uống rượu rồi ha ha cười nhỏ nói. Tần Đức cũng uống một chén rượu. Nhìn Tần Phong nói, Phong Nhi, tam đệ con đã dễ dàng vượt qua tứ cửu thiên kiếp. Hiện tại Vũ Nhi có thể đánh bại cả cao thủ kim đan kỳ. Không lâu trước đây, ta và Phong Huyên dùng linh thức phát hiện được Vũ Nhi và Hắc Ưng. Tốc độ của nó rất nhanh, so với ta ngự kiếm phi hành còn nhanh hơn không chỉ 10 lần. Tần Vũ tu luyện tinh thần biến, tinh thần lực đi từ ngoại tinh vân đến nội tinh vân hình thành nên một vòng tuần hoàn luân chuyển. Tinh thần lực như con thoi không ngừng luân chuyển qua da thịt gân cốt. Cũng chính là quá trình không ngừng tôi luyện, cải thiện gân cốt. Thân thể Tần Vũ có thể so sánh với linh khí. không cần dùng phi kiếm, khi đạt đến tinh vân trung kỳ thì Tần Vũ đã phi hành nhanh hơn Tần Đức rồi. Một khi chân đạp phi kiếm, tốc độ càng nhanh. Còn nếu sử dụng nhân khí hợp nhất thì vượt quá Tần Đức mấy chục lần cũng là chuyện bình thường. Tốc độ phi hành của tu chân giả phản ánh một phần thực lực của cá nhân đó. Tốc độ của Tần Vũ nhanh như vậy khiến Tần Đức và Phong Ngọc Tử đều tin vào thực lực của y. Phụ vương, người nói thế con hổ thẹn muốn chết mất. Tiểu Vũ có thể đánh bại kim đan hậu kỳ, còn con mới chỉ là tiên thiên hậu kỳ, bảo con sao có thể làm đại ca đây. Tần Phong ngoài miệng nói vậy, thực tế lại cực kỳ cao hứng. Ở bên cạnh Tử Nguyên nói, được lắm, các cậu người nào cũng khiêm nhường. Tần Phong cậu trẻ như vậy đã đạt đến tiên thiên hậu kỳ mà vẫn hổ thẹn. Vậy lão già ta đây còn chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới chẳng phải đau lòng lắm ư? Mọi người ở đó nghe Tử Nguyên nói đều không kìm được cười ầm lên. Tử Nguyên về phương diện võ thuật tư chất quả thật bình thường, nhiều năm như vậy cũng chưa đạt tới cảnh giới tiên thiên. Được rồi, Vũ Nhi kể tiếp đi, sau đó con ở Hồng Hoang còn phát sinh việc gì nữa? Tần Đức cười hỏi, những người khác cũng nhìn Tần Vũ, đối với Hồng Hoang thần bí ai cũng đều rất hiếu kỳ. Thâm nhập vào sâu tới 10 vạn dặm tuy chưa phải là chỗ sâu nhất trong Hồng Hoang, nhưng trong quá khứ chưa mấy vị thượng tiên dám làm. Tần Vũ uống cạn chén rượu rồi tự tin nói tiếp. Thiên kiếp của con và Tiểu Hắc thì chỉ có lần thiên kiếp của Tiểu Hắc là nguy hiểm thôi. Chủ yếu là vì trong rừng hôm đó có gần ngàn con thanh hỏa lang. Thanh hỏa lang đó tuy không con nào đạt tới cảnh giới kim đan kỳ nhưng yếu nhất cũng là tiên thiên tiền kỳ. Hơn nữa số lượng lại quá nhiều. Không ngờ gần ngàn con thanh hỏa lang lại vây công bọn con đúng vào lúc Tiểu Hắc chịu tứ cửu thiên kiếp. Tất cả nghe vậy đều ngưng ăn uống. Bị gần ngàn yêu thú đạt tiên thiên cảnh giới vây công. Hơn nữa Tần Vũ lúc đó chưa vượt thiên kiếp, thực lực chỉ ở mức cao nhất của cảnh giới tiên thiên. Tuy nhìn Tần Vũ lúc này sống sót, khỏe mạnh nhưng trong lòng vẫn lo lắng thay cho Tần Vũ lúc đó. Đại ca, việc tôi có truyền thừa ký ức không nên nói ra. Trong đầu của Tần Vũ chợt truyền lại thanh âm của Tiểu Hắc. Tần Vũ cười, dùng linh thức truyền âm nói hai chấm. Yên tâm, ta sẽ không đem bí mật của đệ nói cho mọi người biết đâu. Tần Vũ tiếp tục kể lại sự việc khi đó. May mắn là lúc đó con có diễm xí kiếm và diễm xí huyền sáo mới liều giữ được mạng. Sau khi Tiểu Hắc vượt qua tứ cửu thiên kiếp, thực lực tăng vọt, giết một hơi không ít hỏa lang, bọn thanh hỏa lang đó mới hoảng sợ bỏ đi. Tần Đức và mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bọn họ biết Tần Vũ nói thì đơn giản chứ tình hình tại chỗ khi đó chắc chắn là thảm khốc vô cùng. Nói cho cùng thì gần ngàn con thanh hỏa lang bao vây, chắc chắn bốn phương tám hướng sẽ tràn ngập thanh hỏa lang. Sau một hồi lâu, cuối cùng Tần Vũ cũng kể xong tóm tắt về chuyến đi trong Hồng Hoang. Đương nhiên việc lôi về sư tôn đến không gian vũ trụ riêng biệt cũng như về bí pháp tinh thần biến Tần Vũ không hề nhắc tới. Thần thú Long Nham Sư, thần thú Hồng Loan, Phong Ngọc Tử hít một hơi dài. Nghe Tần Vũ kể về đoạn cuối, thậm chí bọn họ có thể từ lời nói của Tần Vũ mà cảm nhận được sự lợi hại của hai con thần thú. Thần thú chính vậy mới là thần thú trời sinh lợi hại. Thần thú mới sinh thì không hẳn đã mạnh, nhưng đây là thần thú nguyên anh kỳ. Đối với bọn Phong Ngọc Tử mà nói thì là những sinh vật tuyệt đối vô địch. Ít nhất cũng là nguyên anh kỳ ạ. Hơn nữa còn là Long Nham Sư có lực phòng ngự và công kích siêu việt. Lại thêm một con Hồng Loan không kém gì Phượng Hoàng nữa. Hai con đại thần thú này cho dù là nguyên anh kỳ thì cũng tuyệt đối hơn đức tu chân giả Đông Hư Kỳ. Phong Ngọc Tử là một tu chân giả biết rõ về đám yêu thú đó. Tần Đức và mọi người đều im lặng. Tu chân giả Đông Hư Kỳ, điều đó quả thật vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Từ Nguyên Anh Kỳ đến Đồng Hư Kỳ phải vượt qua lục cửu đại thiên kiếp. Giữa Nguyên Anh Kỳ và Đông Hư Kỳ là một hố sâu ngăn cách. Một hạng ương chỉ mới Nguyên Anh tiền kỳ trong mắt Tần Đức và Phong Ngọc Tử đã là vô địch rồi. Đông Hư Kỳ tu chân giả trước mặt cao thủ như vậy, Tần Đức và Phong Ngọc Tử giống như đứa bé trước người khổng lồ vậy. Còn tốt, còn tốt. Tần Đức phải sợ hãi thay cho con trai mình khi đó. Tần Vũ đành nói, không có cách nào khác. bọn chúng thực sự quá mạnh. May mắn là cuối cùng Hồng Loan xuất hiện đại chiến với Long Nham Sư. Nếu không, con và Tiểu Hắc chắc đã bị Long Nham Sư ăn thịt. Long Nham Sư thật sự quá mạnh. Tần Vũ nhớ lại tình cảnh lúc đó, vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Đâu chỉ mạnh, lực phòng ngự của Long Nham Sư so với rồng ở cùng đẳng cấp còn mạnh hơn một chút. Nguyên Anh Kỳ Long Nham Sư thì cho dù là tu chân giả Đong Hư Kỳ cũng còn phải cần đến thượng phẩm phi kiếm mới có thể công phá khả năng phòng ngự. Nếu là tu chân giả đạt Nguyên Anh Kỳ thì dù có dùng thượng phẩm phi kiếm cũng không thể làm Long Nham Sư bị thương chút nào. Còn như với Hồng Loan, phi kiếm còn chưa tiếp cận được đã bị hỏa diễm hộ thể của Hồng Loan trực tiếp đốt cháy mất. Phong Ngọc Tử hơi lộ vẻ kích động nói. Mọi người đều trầm mặc. Thần thú như vậy, ngay cả đám người Phong Ngọc Tử khổ tu Kim Đan Kỳ lúc này nói tới cũng đều phải ngưỡng mộ. Nhưng cũng tốt, những thần thú đó lại không rời khỏi Hồng Hoang, còn lo lắng gì nữa. Phong Ngọc Tử nhìn vẻ mặt mọi người, vội lên tiếng an ủi. Nhưng Phong Ngọc Tử chợt như nhớ điều gì, lắc đầu cười nói. Thảo nào, Hồng Hoang có những yêu thú như vậy. Cho dù là tu chân giả ở tiên đảo hải ngoại cũng chẳng có mấy người dám thâm nhập Hồng Hoang. Chỉ dám loanh quanh ở bên ngoài mà thôi. Còn chưa đến nơi thâm sâu trong Hồng Hoang mà đã xuất hiện tới hai con thần thú ít nhất là Nguyên Anh Kỳ. Vậy thì tại chỗ sâu nhất của Hồng Hoang còn có những sự vật nào nữa đây? Tới nơi thâm sâu của Hồng Hoang, chắc cao thủ đại thành kỳ cũng chẳng dám. Tần Vũ thầm nghĩ. Y từ trong bút ký thư tịch của Lôi Vệ biết được sự khủng bố của nơi thâm sâu trong Hồng Hoang. Cho dù là Lôi Vệ có thực lực gần đạt tới cảnh giới đại thành kỳ thì khi tới gần nơi thâm sâu của Hồng Hoang cũng không dám tiến vào gần hơn nữa. Sau khi bàn luận về chuyến đi của Tần Vũ ở Hồng Hoang, mọi người lại nói về quá trình Tần gia gây chiến với Hạng gia. Rất lâu sau, khi mọi người đã ăn uống rất nhiều, thì lúc này trời đã bắt đầu sáng dần. Thì ra là bình minh đang lên. Nhưng bữa tiệc nửa đêm đó vẫn chưa kết thúc. Phụ vương, lần này người hạ lệnh chúng ta không được tấn công mà chỉ cố thủ thành trì là vì lý do gì? Chúng ta hiện tại đã chiếm được 11 quận. Giờ đây chỉ cần 3 hướng đều tấn công thì phá bá sở quận chỉ là việc cất nhẹ tay là làm được. Đến lúc này Tần Phong mới nhớ tới mục đích mình tới đây. Tần Đức nghe xong chỉ cười khổ. Tử Nguyên liền nói hai chấm, Tần Phong, tại ngươi không biết, hôm qua Hạng Ương của Hạng gia đã đến đây. Hạng Ương? Tần Vũ và Tần Phong gần như đồng thời kêu lên. Tần Vũ nói tiếp, không phải là hoàng đế đầu tiên thực sự khai sáng Sở Vương Triều. Hạng Ương chứ? Tần Phong cũng nhìn Tần Đức và Tử Nguyên trong lòng vô cùng kinh dị. Đúng vậy, chính là ông ta. Tần Đức gật đầu nói, hơn nữa ông ta còn đạt tới cảnh giới Nguyên Anh tiền kỳ. Tần Vũ hơi biến sắc, lòng thầm suy nghĩ. Hạng Ương đó đã đạt tới Nguyên Anh tiền kỳ. Nhớ lại lúc trước khi mình đạt tới Tinh Vân tiền kỳ đã có thể giết được Hắc Phong Báo ở Kim Đan hậu kỳ. Lúc này mình đã tiến thêm một bước, đạt tới cảnh giới Tinh Vân trung kỳ. Về lý thì có thể cùng với Hạng Ương so cao thấp. Chỉ là từ Kim Đan hậu kỳ tới Nguyên Anh tiền kỳ không chỉ đơn giản dựa vào lực lượng của bản thân mà có sự khác biệt về cảnh giới cảm ngộ đối với thiên đạo. Sự khác biệt về cảnh giới đó không dễ bổ khuyết, Tần Vũ lúc này cũng không dám chắc chắn. Nếu như ta cùng với Tiểu Hắc liên thủ cộng thêm với các tuyệt chiêu thì nói không chừng có thể thành công. Tần Vũ thầm tính. Tần Đức lại nói tiếp. Lão Hạng Ương đó hết sức ngang ngược. Ngang nhiên đòi Tần gia chúng ta phải trực tiếp lùi về ba quận phía đông. Tần Đức cười nhạt hừ. Ông ta chỉ là một tu chân giả mà lại muốn dùng vũ lực tuyệt đối khiến ta khuất phục sao? Làm gì có chuyện đó chứ? Tần Phong đứng bật dậy nói hai chấm. Sợ gì chứ? Đại quân chúng ta ba hướng đánh tới. Một mình ông ta cho dù có mạnh thì cũng vô dụng. Tần Đức lại thở dài nói hai chấm, đúng, ông ta không thể cản được đại quân, nhưng ông ta có thể diệt toàn bộ người của Tần gia. Tần Phong nghe vậy lập tức nghẹn lời. Một cao thủ Nguyên Anh tiền kỳ nếu như thực sự nổi điên lên thì muốn giết hết toàn bộ người của Tần gia cũng không phải là chuyện khó. Vì vậy, ta chỉ có thể thỏa hiệp, đồng thời dùng đại quân uy hiếp ông ta. nếu ông ta động tới người của Tần gia, thì ta dù cho cả nhà bị giết cũng có thể diệt toàn thể Hạng gia. Như vậy mới có thể khiến lão già đó ấy kỳ. Tần Đức thở dài nói. Tần Phong lúc này mới hiểu rõ được cái khó của phụ vương. Diệt hết người của Tần gia trước đây thì có thể, nhưng hiện giờ thì không được nữa rồi. Thanh âm lạnh lẽo của Tần Vũ cất lên. Tần Đức, Phong Ngọc Tử, Tần Phong, Tử Nguyên, tất cả đều nhìn Tần Vũ. Họ có chút không dám tin tưởng những lời bá đạo vừa rồi lại nghiễm nhiên từ miệng Tần Vũ thốt ra. Nhưng khí thế lăng lệ trên người và hàn quang trong mắt Tần Vũ lúc này đã nói lên quyết tâm của y. Tiểu Vũ, con không phải là đối thủ của ông ta. Phong Ngọc Tử nói tuy con có thể giết được cao thủ kim đan hậu kỳ, nhưng giữa cao thủ kim đan hậu kỳ và nguyên anh tiền kỳ có sự khác biệt rất lớn. Sự khác biệt về cảnh giới đó khó có thể dùng lực lượng mà lấp đầy được. Người ta tu luyện gần ngàn năm, còn con bất quá mới gần 20 năm, về cảnh giới sao có thể so được. Tần Vũ hiểu những gì Phong Ngọc Tử nói nhưng vẫn im lặng không nói gì. Tần Vũ cũng không biết cảnh giới của mình đang ở đâu, nhưng y biết rõ một điều. Mỗi giờ mỗi phút năng lượng của Lưu Tinh Lệ đều từ từ thấm dần vào linh hồn của mình. Cảnh giới tu vi của Tần Vũ cơ hồ giờ nào phút nào cũng không ngừng từ từ nâng cao. Tuy từ từ nhưng hơn ở chỗ không lúc nào ngừng lại. Vũ Nhi, con không cần phải lo lắng. Chúng ta rất giỏi nhẫn nhịn. Khi con không có ở đây thì ta không có cách nào. Nhưng hiện giờ con trở về thì ta đã có cách rồi. Trước hết con phải nhẫn nại. Con mới 20 tuổi mà đã đạt đến cảnh giới này. Với tốc độ tu luyện đó, con cứ tu luyện thêm 1-20 năm nữa, đến khi 10 phần chắc chắn thì sẽ lập tức động thủ không chậm trễ. Tần Đức biết trong ba đứa con trai của mình thì Tần Vũ rất nóng nảy. Một khi đã quyết định thì căn bản là không có cách nào thuyết phục được. Ông chỉ có thể dùng cách này để khuyên giải. Tần Vũ gật gật đầu nhưng vẫn không nói gì, y không muốn làm cho phụ vương phải lo lắng. Tiểu Hắc, ngươi cùng ta liên thủ có chắc đối phó được với tu chân giả nguyên anh tiền kỳ không? Tần Vũ dùng linh thức truyền âm nói. Gặp loại thần thú như Long Nham Sư mà còn không chết, đại ca sao có thể bị một tu chân giả nguyên anh tiền kỳ dọa được? Linh thức truyền âm của Tiểu Hắc vang lên trong đầu của Tần Vũ. Tần Vũ nghe vậy không kiềm được nở nụ cười. Tự nhiên Tần Vũ lúc này đã quyết định. Chương 90 tiêu thất. Tần Vũ quay về. Tần Đức lập tức cho người thông báo cho Tần Chính tại Úc Tuyết Trấn. Tại Tịch Dương Trấn, gia nhân của Tần gia lấy lại được vẻ linh hoạt, nói cười vui vẻ. Vào lúc này tại Vị Ương Cung trong Hoàng Cung ở Phách Sở Quận, truyền lệnh xuống, 20 vạn thiết kỵ của Hạng gia lập tức xuất quân. Phàm gặp quân của Tần gia ở ngoài thành thì hoặc truy sát hoặc bắt làm tù binh, không cần phải e dè. Từ đằng sau tấm rèm truyền ra thanh âm của Hạng Ương. Lam tiên sinh nghi hoặc hỏi hai chấm. Sư tôn, người nói chúng ta xuất quan ra tấn công quân đội của Tần gia. Không sai, Hạng Ương bình đảm nói. Lam tiên sinh lập tức khom người nói hai chấm. Sư tôn, đại quân của Tần gia đang ba hướng bao vây Phách Sở Quận của chúng ta. Vào lúc này binh lực của chúng ta phòng thủ còn không đủ, sao vẫn còn điều động 20 vạn thiết kỵ? Việc này, Tuyết Mưu, ngươi đã theo ta được bao lâu rồi? Hạng Ương hỏi. Lam Tuyết Mưu cung kính trả lời hai chấm. Đệ tử đã theo sư tôn cũng gần 100 năm rồi. Gần 100 năm, lúc đầu ta nghĩ trong đám đệ tử ngươi là người thông tuệ nhất. Chỉ tiếc hiện tại nhìn lại, ngươi thật sự khiến ta thất vọng. Hạng Ương cất tiếng than. Nghe thấy tiếng than từ trong rèm phát ra, trong tâm của Lam Tuyết Mưu như bị điện giật. Đột nhiên Tuyết Mưu chợt nhớ tới một điều, đó là võ công của sư tôn. Có phải giữa sư tôn và Tần Đức đã có hiệp ước? Lam Tuyết Mưu thận trọng hỏi. Hạng Ương phát ra một tràng cười lớn nói hai chấm. Kể ra ngươi cũng không đến nỗi ngu lắm. Dĩ nhiên là giữa ta và Tần Đức có hiệp ước. Chỉ cần ta không đích thân sang tay thì đại quân ba hướng của hắn cũng không được tấn công. Bọn ta hiện tại duy trì thế cân bằng. Lam Tuyết Mưu nghi hoặc hỏi hai chấm. Cân bằng? Không lẽ khó phá thế rằng co đến vậy sao? Đương nhiên không. Thanh âm của Hạng Ương cất lên mãnh liệt hai chấm.